Bộ truyện, Ánh sao lạc trong bão cát, tác giả, Bắc Huynh, thể loại, ngôn tình, đô thị. Chương 1, buổi tối đầu tiên đội xe Việt Dã đi vào khu không người ở Khả Khả Tây Lý, bọn họ dựng lều dưới chân núi tuyết, một chỗ gần nơi đội tuần núi đóng quân, nơi đóng quân địa thế bằng phẳng rộng rãi, khô ráo cản gió, lại gần sát nguồn nước. Vào tháng 5 hàng năm, đàn linh dương bắt đầu di chuyển, nơi đóng quân này có đội viên tuần núi và người tình nguyện ở đều vì bảo vệ đàn linh dương. Cũng là để trợ giúp những đội xe Việt Dã hay người cưỡi lừa đi qua Khả Khả Tây Lý. Sau khi dựng xong lều bạc, nhân lúc trời còn chưa tối, Khúc Nhất Huyền lấy bản đồ trong túi ra xem, như thường lệ dùng bút đen vẽ lại lộ trình, ghi chú ngày tháng NG.SAU đó chụp ảnh, lưu lại. Vậy là hoàn thành hành trình của cô và Giang Nguyên. 4 ngày trước, bọn họ xuất phát từ thành phố Nam Thần, bay thẳng đến Tây Ninh. Sau khi xuống máy bay thì đi taxi rồi thuê được một chiếc cruiser. Cách một ngày, họ tự lái xe xuất phát từ Tây Ninh, dọc theo tháp Nhĩ Tự, Hồ Thanh Hải, dừng chân ở Hắc Mã Hà Hương hội hợp cùng đội xe Việt Dã Tinh Huy.NG 7 tháng 6, dưới sự dẫn đầu của đội trưởng đoàn xe Việt Dã Tinh Huy Bành Thâm. Khúc Nhất Huyền đi cùng họ cả một đường, xuôi theo đường vòng đến cách Nhĩ Mộc. Sau một ngày nghỉ ngơi hồi sức, sáng sớm ngày 9 tháng 6, đoàn xe xuất phát từ cách Nhĩ Mộc, vượt qua Côn Lôn Sơn đi vào khu không người ở Khả Khả Tây Lý. Trong hành trình 10 ngày lần này, tới hôm nay vừa vặn là quá nữa. Cô cất bản đồ đi, tiện tay nắp bút bị lại cất vào trong ba lô, vừa thu dọn ổn thỏa, lều vải bị xốc lên từ bên ngoài. Giang Nguyên chụp ảnh xong, xoa xoa tay đi vào trong lều, vừa đến gần Khúc Nhất Huyền liền nảy ra ý đồ xấu xa, dán bàn tay lạnh như băng vào cổ cô. Khúc Nhất Huyền cũng không tránh, nhăn mày âu một tiếng, trừng mắt nhìn cô ấy. Trong lều treo ngọn đèn chiếu sáng, kiểu dáng phục cổ, giống như ngọn đèn của thập niên 60, gương mặt Giang Nguyên tươi cười dưới ngọn đèn lộ ra vẻ xinh đẹp khác thường. Tớ chụp được kim đỉnh, nhưng mà ánh sáng không tốt lắm. Cô ấy buông lỏng tay, dùng tư thế hiến dân vật quý lấy chiếc camera đeo ở trên cổ xuống đưa cho cô, đôi mắt lấp lánh chờ được khen. Chấm Giang Nguyên nói kim đỉnh là kim đỉnh trên núi tuyết. Khi trời sắp sáng, những tia nắng đầu ngày bao trùm toàn bộ núi tuyết khiến nó trở nên rực rỡ mỹ lệ. Kim đỉnh hay hiểu là màu vàng kim trên đỉnh núi, kim đỉnh lúc hoàng hôn, tạm thời gọi nó là kim đỉnh vậy. Cũng chỉ là những tia nắng chiều còn sót lại chiếu lên đỉnh núi tuyết trong giây lát mà thôi. Khúc Nhất Huyền lật vài tấm hình, vỗ vỗ cái đuôi của thiếu nữ đang ngoắc ngoắc. Tớ đặt đồng hồ báo thức, ngày mai trước khi mặt trời mọc sẽ đánh thức cậu, cho cậu xem cái gì gọi là kim đỉnh trên núi tuyết chân chính. Tháng 6 ở Khả Khả Tây Lý, ban đêm nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống NG.KHI oxy trên cao nguyên lãng đãng, không khí khô ráo lại lạnh lẽo, thần kinh phải căng thẳng suốt một ngày nên bây giờ chỉ riêng việc hít thở không thôi đã tiêu hao toàn bộ năng lực của Khúc Nhất Huyền. Ý thức của cô chìm nổi mơ màng, nỗ lực kéo cô vào hố sâu của mộng cả nhờ NH ấm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đệm ngủ đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Khúc Nhất Huyền đứng dậy mặc áo lông, lúc cô lại nằm xuống mơ hồ nghe thấy tiếng người rầm rĩ ngoài lều. Trong đầu cô chỉ nghe thấy những tiếng ong ong vì phản ứng cao nguyên, mơ hồ nghe thấy Bành Thâm căn dặn mọi người đi nghỉ sớm, buổi tối không được tự ý hoạt động một mình. NG.BU ồn ngủ sắp chết rồi còn hoạt động một mình được à. Cô trở mình trên đệm, mặt mày giãn ra, ngủ thật say, ngủ. Đến quá nửa đêm, có gió đụng vào lều vang lên tiếng lục đục, trong gió rầu rĩ vang lên tiếng chung gió. Khúc Nhất Huyền hình như thấy Giang Nguyên đang ở trong sơn cốc, giọng nói truyền ra từ lớp sương mù, lượn lờ quanh quẩn. Nhất Huyền, tớ ra xe tìm chai nước. Một âm thanh vang lên rồi ngừng lại, như dục cô đáp lại, không ngừng quanh quẩn bên tai Khúc Nhất Huyền. Khúc Nhất Huyền đang rất buồn ngủ, trên mặt như bị dán một tảng băng, khí lạnh tứ phía như tìm được nơi chốn xông vào người cô. Một tia ý thức xông lên gáy cô, lặng lẽ trợn mắt nhưng không mở ra nổi, tự như mộng lại tự như tỉnh, chứng kiến Giang Nguyên ngồi quỳ ở bên cạnh cô, cười tủm tỉm nói trời đã sáng, muốn đi ra ngoài xem kim đỉ. NG.THX ngủ là dấu hiệu của phản ứng cao nguyên, ý chí bền bỉ đến mấy không cách nào ngăn cản, như bị tiêm một liều gây tê, ý thức còn tỉnh, người đã mê man, đệm ngủ trải trên mặt đất một đêm, cũng sắp kết băng giống mặt đất rồi. Khúc Nhất Huyền vô số lần trông thấy mình dãy dụ tỉnh lại từ trong túi ngủ, động tác chậm chạp quàng khăn ấm lên cổ. Giang Nguyên chờ đến không nhìn được, vểnh môi oán giận động tác của cô quá chậm, sau đó xoay người liền kéo lều đi ra ngoài. Cô rùng mình, dường như thực sự nghe được tiếng rèm cửa lều bị kéo ra. Khí lạnh theo gió đêm tràn vào cơ hồ khiến hô hấp của cô cũng phải đông lại, tự như mộng lại tự như tỉnh. Rốt cuộc cô cũng phát hiện những điều mình nhìn thấy chỉ là suy diễn, lý trí của cô cũng không thể đánh thức được thân thể mệt mỏi trì độn, cho nên sắp xếp trình tự thật tốt, để cho cô tỉnh dậy từ trong mệt nhọc, dự tính tự làm hết mọi chuyện, nhưng sự tê mỏi lại khiến cô tiếp tục mê man, cô cuộn tròn tay. Trong mơ dường như cô đã xuyên qua cửa lều mở rộng thấy được đồng cỏ hoang vu trong khả khả tay lý, nó không tối như ở trong lều, trên vòm trời treo dải ngân hà, ánh trăng hơi nhợt nhạt. Núi tuyết cách đó không xa, cô còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét rõ ràng của nó, giống như vẽ lên bóng đen quanh nó, hô hấp ngưng tụ thành mảnh băng vụn khiến khí lạnh lại nhào tới, lạnh đến mức cô phải run lên. Trong chớp mắt kia, Khúc Nhất Huyền tựa như có cảm giác, đột nhiên hoảng hốt không áp xuống được, không an toàn, Giang Nguyên. Không an toàn, tớ có mang theo đèn tin, giọng Giang Nguyên lượn lờ bên tai như mây khói xuất hiện lúc nửa đêm khiến người ta rợn cả tóc gáy, xe dừng ở nơi trú quân, tớ tìm được chai nước sẽ quay lại ngay. Tớ có mang theo đèn tin. Xe dừng ở nơi trú quân. Tớ tìm được chai nước sẽ quay lại ngay. Tớ, có mang theo đèn tin. Xe dừng ở nơi trú quân, tớ tìm được chai nước sẽ quay lại, không được, không được, trong lòng Khúc Nhất Huyền hoảng sợ, đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Trước đó không hề có chuẩn bị, nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, cô nửa ngồi, nhớ đến đèn chiếu sáng trên đỉnh lều cô liền đưa tay bật hai cái công tắc, đèn không sáng, cô cuộn người lên, run rẩy bật lại. Lúc này đèn sáng rồi, Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn bên cạ nhờ chấm Giang Nguyên không có ở đây, túi ngủ nhăn thành một đống. Mặt trên còn khóa kéo chưa kéo hết, miệng túi mở lớn, tim cô đập, bình bịch, kịch liệt như thúc giục, không khí mỏng manh đến mức vào được mũi nhưng không thể thở ra được, cô hé miệng, hỗn hển thở sâu mấy cái. Ánh mắt rơi vào cửa lều vẫn chưa đóng, lập tức con ngươi mạnh mẽ co rút, cái kẻ ngu ngốc này, cô, quàng khăn quàng lên, định đi ra ngoài xem một chút, trên vách lều đột nhiên hiện lên một bóng người màu đen, như quỷ mị. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào phiêu tán qua chấm ca hát Út Nhất Huyền nắm khăn quàng cổ thật chặt, chóp mũi toát ra mồ hôi lạnh, cũng trong lúc đó, nơi trú quân sáng lên, tiếng động cơ nổ vang ầm ầm, xe Việt giả đã được cải biến, bánh xe chạm đất, tựa như giả thú gào thét, đột nhiên một tiếng phanh xe vang lên, nghiền nát bụi bặm, cách xa mấy mét đều có thể nghe ra nó đang khẩn thiết, gấp gáp như thế nào, ngay sau đó xe nổ lớn, có đèn xe sáng rọi thoáng qua trước lều. Hừng đông yên tĩnh bỗng nhiên bị xé rách, đã có chuyện xảy ra, mọi người đều bị đánh thức, chiếc đèn trong lều sáng lên giống như ánh sao trong đêm tối, Khúc Nhất Huyền không kịp xốc túi ngủ lên đã vội vã vén lều chạy ra ngoài, cô còn bị vấp té ở ngay cửa lều, chỉ thấy nơi đội tuần núi đóng quân cách xa 10 thước kia, chiếc cruiser màu trắng dứt khoát không hề do dự lao về phía đội viên tuần núi đang trực đêm, sau một kích không trúng, đầu xe vụn về vòng lại, quay đầu dọc theo vết bánh xe lúc tới chạy đi, đèn xe Việt giả như thú săn hoang dại. Đang bị bóng đêm hắc ám của khả khả tay lý cắn nuốt, nó cũng không quay đầu lại đã nhanh chóng phóng đi thật xa chấm SAU thời gian yên lặng ngắn ngủi, tiếng người hỗn loạn sôi trào không phân biệt rõ được ai với ai, đụng, người rồi. Chuyện gì xảy ra vậy, mau đi xem một chút người nào bị đụng phải, người không sao chứ? Trời tối như vậy, bị quỷ nhập à, có, người ta, một tiếng, hoảng hồn, đừng nói nhảm, Khúc Nhất Huyền ngay cả giày cũng không kịp đeo. Chân trần đuổi theo, đất dưới chân cứng ngắc lạnh lẽo, giống như dẫm trên băng. Hơn 10 thước từ lều đến nơi đội tuần núi trú ngụ, thể lực của cô bị hao hết, thở mạnh như đang chạy cự ly 800 mét, lúc dừng lại còn thở không thông, câu nói ngắt quãng. Giang Nguyên đâu, Bành Thâm đuổi theo, vừa kéo áo khoác vừa vỗ bả vai Khúc Nhất Huyền, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong doanh địa chỉ có duy nhất một ngọn đèn phát sáng, ngọn đèn chiếu thẳng lên mặt anh ta, đâm vào mắt cô nhức nhối. Suýt nữa trào ra nước mắt, hoang mang cùng mờ mịt khiến cô ngay ra chấm ca hát Út Nhất Huyền nghe không rõ đội tuần núi nói gì đó với Bành Thâm, chỉ bắt được vài từ không biết, giống như nổi điên, lái xe chạy, cô nhăn mày, môi mấp máy, muốn hỏi Giang Nguyên đâu, nhưng mà, trong một khắc kia, tất cả mọi chuyện cũng đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát của cô bị khống chế, chỉ có thể lấy tin tức từ doanh địa, đội viên trực đêm của đội tuần núi cùng Bành Thâm lái xe đi tìm người sau khi dùng điện thoại vệ tinh báo cảnh sát xong. Khúc Nhất Huyền ngồi trơ ra bên ngoài lều, không dám chập mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm về nơi cuối cùng chiếc cruiser biến mất, đèn sau của xe như rơi vào đáy mắt, biến mất ở nơi hoang dã, cô nhớ lại tất cả những số điện thoại cứu viện có trong đầu, hồi ức còn có thể giúp cô lần tìm số điện thoại, gọi từng số một, nói rõ tình huống, thỉnh cầu cứu viện, không biết qua bao lâu, dải ngân hà trên đỉnh núi tuyết dần phai nhạt, phía chân trời có phù quang ẩn hiện, một tia nắng màu ráng bó thành từng bó nhỏ. Vén lên ranh giới giữa màn đêm và buổi sáng tờ mờ, phù, quang, ánh sáng phản quang trong lều tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, ánh mặt trời vàng chói trải dài trên đỉnh núi tuyết, đúc thành một tòa kim đỉnh, môi Khúc Nhất Huyền trắng bệch, dưới nhiệt độ thấp, ngón tay cứng đờ hầu như không nhúc nhích được. Cô chậm rãi dùng lòng bàn tay nhấn một dãy số, bấm số điện thoại của người cuối cùng NG.SAU một hồi chuông dài, có người nghe máy, sau một tiếng két giòn vang, giọng nói của người đàn ông trầm thấp nhưng trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết từ bên kia truyền đến, hình như một đêm không ngủ nên giọng hơi lười biếng, ngoài ý muốn khiến lòng người trống vắng. Chào bạn, trạm bảo hộ sách Nam Đạt Kiệt xin nghe. Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền thở ra một hơi, mi mắt dưới sương sớm ngưng kết thành sương trắng, cô nhắm hai mắt, lòng trầm xuống như rơi vào trong vực sâu vô tận. Giang Nguyên mất tích, một đêm đó, cô lái chiếc Việt Dã, mất phương hướng hồ đồ đi trong khu vực cấm, dưới địa hình rắc rối phức tạp của Khả Khả Tây Lý, đội viên tuần núi cùng Bành Thâm phải cố theo sát cô. Ngọn đèn xe đỏ thắm giống như là ánh mắt cuối cùng, khiến người ta kìm nén nổi thê lương đến hít thở không thông, cứu viện dặn co trọn một tháng. Cô đi khắp cả mảnh đất Khả Khả Tây Lý nhưng ngay cả bóng dáng của cô ấy cũng không phát hiện được, đó là cách hành trình của cô và Giang Nguyên kết thúc, lộ trình trên bản đồ dừng, lại ở dưới chân núi tuyết nơi mà đội tuần núi đóng quân, mà chiếc camera kia dừng hình ảnh trong ánh tà dương của hoàng hôn dưới đỉnh núi tuyết, tự như bọn cô, một người lưu vong, ở Tây Bắc hoang dã, một người vĩnh viễn lạc hướng nơi phương xa. Tháng 7, Đông Hoàng, bởi vì phải sửa đường. Toàn bộ khu vực bảo vệ lạc đà hoang dã di chuyển sang tuyến đường từ phía nam đến Ngọc Môn Quan di tích Vạn Lý Trường Thành, cát bụi khắp trời, chỉ cách đó mấy mét là đường quốc lộ đang dùng máy ép đất sang bằng đường, khiến cho hai làn xe chạy trở nên chật chội hơn hẳn bởi không ít xe tải chở vật liệu chen lấn trên đường, kéo dài hàng mấy km chấm dây ửa trưa. Khi ánh mặt trời gay gắt nhất, bên trong xe điều hòa đã bật tới mức cao nhất. Nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy vẫn không ngăn được cái nóng hầm hập. Khúc Nhất Huyền mở nắp cốc giữ nhiệt uống một hớp, ánh mắt trầm tĩnh xuyên qua cửa kính xe nhìn thoáng qua tầng cát vàng mù mịt bên ngoài, ở cuối hoang mạc hơi mờ ảo, hình như có một mảnh ốc đảo bao phủ, chỉ có những người quanh năm đi lại trên con đường này mới biết, ở cuối hoang mạc vẫn chỉ là hoang mạc mà thôi. Khúc Nhất Huyền liếm liếm môi, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn tín hiệu. Tín hiệu không mất hẳn mà chập chờn lúc có lúc khô. NG.NH an rỗi buồn chán, cô lục tung ngăn đựng phụ tùng lấy ra một chiếc bút mực, không tìm được giấy, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng mảnh danh thiếp đã hơi ố vàng, bắt đầu thanh toán tổn thất của lần kẹt xe này. Từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan, một chuyến 84 km, đi tới đi lui nhân hai, lượng dầu tiêu hao cứ 1 km 2 tệ, tính ra, cô vung bút, ghét bỏ liếc nhìn các vàng lộn xộn ngoài cửa xe, đấy. Còn phải tính một khoản phí rửa xe, một mặt không đủ viết, cô lật sang mặt trước, vừa muốn hạ bút lại hơi định thần, tỉ mỉ nhìn tấm danh thiếp này. Tấm danh thiếp này hiển nhiên rất có cảm giác lịch sử, viền chữ viết ở giữa dính màu cà phê, như điếu thuốc bị ngọn lửa liếm qua một góc. Vết ố kéo dài tới tên Lạc Khoản, sớm đã không thể nhìn thấy rõ tên trên danh thiếp, chỗ nhìn rõ duy nhất là số điện thoại ghi dưới Lạc Khoản. Lạc Khoản, phần đền, quái nhìn quen mắt thế, cô chưa kịp nhớ lại. Cửa sổ xe đã bị người gõ hai phát, cạch cạch, trên cửa sổ xe lập tức in dấu một bàn tay đầy cát và NG.NH ân viên liên lạc tạm thời cuối người đứng bên cạnh xe, xuyên qua dấu tay kia nhìn Khúc Nhất Huyền ở bên trong xe, thúc giục cô đuổi theo sát xe phía trước, mau đi qua đoạn đường tắc nghẽn này. Khúc Nhất Huyền đạp chân ga, lúc cất bánh, lốp xe nghiền trên lớp cát phía dưới vốn đã bị xe tải đè ép tới mức lồi lõm đi về phía trước được 10m.SAU đó, xe lại dừng lại. Bị chặn không thể động đậy, cũng may tín hiệu đã khôi phục một chút, cô vừa kéo thắng xe, chuông điện thoại di động liền vang lên, cô liếc mắt nhìn thông báo, tiện tay ấn nghe chấm VIN giả gọi mười mấy cuộc điện thoại mới gọi thông được một cuộc, lòng dạ không xuôi, nên giọng nói cũng lớn hơn, Khúc gia, cô còn bị chặn trên đường à? Chặn đâu, Khúc Nhất Huyền lười biếng nhếch mí mắt, thay đổi tay trái nghe điện thoại, tôi nói với cô việc này, viên giả hắn giọng một cái, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc. Hứa Tam hôm nay chở một người khách đi Ngọc Môn Quan tham quan. Trên đường không phải bị kẹt xe sao? Khách không muốn chờ, muốn xuống xe tự đi. Đôi mắt Khúc Nhất Huyền híp lại một cái, ngồi ngay ngắn, chuyện lúc nào, viên giả, mấy giờ trước, im lặng tựa như châm trước vài giây, giọng nói của anh ta bỗng nhiên đè thấp, Hứa Tam không đồng ý, nhưng cậu ta chỉ là một người lái xe taxi, cũng không có quyền không cho khách xuống xe. Tuy nhiên cậu ta cuối cùng vẫn không yên tâm. Nên cho người khách kia một chiếc điện thoại, nếu có việc lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy. Nhưng vừa rồi, Hứa Tam nhận được điện thoại của người khách kia, mi, tâm Khúc Nhất Huyền hung hăng giật một cái, cô ngắm nhìn vần mặt trời ngay trên đỉnh đầu, chửi thề một câu, thằng quắc con này muốn tìm chết à, cách. Một cái điện thoại viên giả cũng cảm nhận cơn tức giận của Khúc Nhất Huyền, trái tim nhỏ rung lên, vội nói tiếp, Sau khi Hứa Tam nhận được điện thoại đã lập tức báo cảnh sát bên kia cũng đã phái đội cứu viện. Nhưng theo tôi nghĩ, người cũng đã đi vào trong hoang mạc mấy tiếng rồi, nước đã sớm không đủ uống, đoán chừng cũng không chờ được đội cứu viện đến. Cô vừa hay đang ở trên con đường này, lưu ý hỗ trợ một chút, Khúc Nhất Huyền không lên tiếng, ánh mắt đo đạt độ cao của sườn dốc dưới sàn xe, giao lộ quá hẹp, chân đang dẫm lên phanh chợt buông lỏng, chiếc Cruiser trực tiếp vọt xuống sườn dốc đi vào vùng đất hoang bên cạnh quốc lộ. Cô vừa lái khỏi quốc lộ, nhân viên liên lạc quản lý tuyến đường đang đứng ở bên kia giơ biển cấm lên, điên cuồng tuyết còi, tiếng còi sắc nhọn, cách cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ra. NJ.VIN giả cũng nghe thấy, anh ta dừng lại. Thử hỏi dò, Khúc gia, Khúc Nhất Huyền nghiêng người, lấy tấm thẻ công tác của đội cứu viện Tinh Huy từ trong hộc để đồ cạnh ghế phụ, vừa mở cửa xe vừa dùng tốc độ cực nhanh nói, Hứa Tam có ở bên cạnh anh không, để cậu ta nghe điện thoại đi. Vừa dứt lời, cô kéo phanh, nhoài người ra ngoài cửa sổ xe đang mở, giơ thẻ công tác với người quản lý đang xông đến, sư phụ, thời gian cấp bách, hiểu cho tôi nhé. Đội cứu viện Tinh Huy trên đường vành đai Tây Bắc vốn có uy danh hiển hách. Mấy năm này đã phối hợp với cảnh sát tham gia vô số lần cứu viện lớn nhỏ, độ phổ cập của huy hiệu đội, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Người quản lý nửa tin nửa ngờ liếc nhìn thẻ công tác trong tay cô, mi tâm vặn chặt, cảm thấy có chỗ không hợp lý. Khúc Nhất Huyền, anh ta chỉ biết có một Khúc gia trên đường vành đai Tây Bắc. Anh ta nâng mắt, cẩn thận tra xét Khúc Nhất Huyền vài lần, liếm liếm môi, hỏi, cô là người dẫn đội trên đường vành đai? Khúc Nhất Huyền khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Người quản lý hít mắt, cô cũng họ Khúc, cô, cũng, nụ cười của Khúc Nhất Huyền hơi cứng nhắc, đính chính lần thứ N, người dẫn đội trên đường vành đai, chỉ có một người họ Khúc. Cô chỉ mình, chính là tôi, nữ. Khi, cô ngồi trở lại trong xe, viên giả cười nhạo, vô tình nói, trên đường vành đai Tây Bắc chỉ biết danh tiếng của Khúc gia, không biết mặt của Khúc gia, càng không nói đến tên thật của cô, mang ra ngoài mọi người cũng chỉ nghĩ, 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước, thôi. Tên một cuốn sách. Không đợi Khúc Nhất Huyền phát tác, viên giả giống như bị phỏng vội vàng đưa điện thoại di động cho Hứa Tam, mau mau, nhanh, đừng chậm trễ chính sự. Nói cho, 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước, đã có chuyện gì xảy ra tấu? Trĩ, Khúc Nhất Huyền không hé răng, chỉ âm thầm trợn mắt. Hứa Tam nghe điện thoại, nhẹ nhàng, alo, nghe thấy Khúc Nhất Huyền đáp lại mới nói, người khách kia họ Tuân, 25 tuổi, mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cao trên dưới 1m75. Mặc áo jacket màu xanh lam phổ biến, đeo một cái ba lô quân đội màu xanh. Lúc tôi chở anh ta được nửa đường, anh ta hỏi tôi có cách nào mua được vé chui đi tham quan cả Ngọc Môn Quan và Thành Nhã Đan Ma Quỷ không? Tôi chưa từng thấy giao dịch bằng tiền kiểu đó ở điểm du lịch Đông Hoàng, nào có con đường mua vé chui nào. Tôi đã nói có thể giúp anh ta liên hệ cơ quan du lịch, giảm 10%, anh ta chê đắc, định vòng qua cửa soát vé ở nơi tham quan, trốn vé đi vào. Cộng thêm trên đường lại bị kẹt xe, lúc sắp đến Ngọc Môn Quan, anh ta xuống xe đi men theo đường quốc lộ. Cuối cùng tôi nhận được điện thoại của anh ta nói không có nước, trong hoang mạc không phân biệt được phương hướng, bị lạc đường rồi. Chờ đến lúc tôi báo cảnh sát xong gọi điện thoại lại cho anh ta, điện thoại di động của anh ta đã tắt máy, đoán chừng là bị hết pin, trốn vé. Khúc Nhất Huyền còn chưa lên tiếng, viên giả đang dự thính ở bên cạnh đã bùng nổ trước, vì một chút tiền như thế ngay cả mạng cũng không cần. Nhất Huyền giễu cợt cười một tiếng, lại tự như trào phúng, hàng năm loại người tự cho là thông minh xách ba lô đi phượt một mình còn thiếu à. Viên giả bị nghẹn một cái, giọng nói trở nên không chắc chắn, không đến mức như vậy chứ, trong đầu những người này chứa cái gì vậy? Hứa Tam cũng thở dài một hơi, anh ta nói mình có kinh nghiệm đi phượt, năm nay đi đường vành đai Tây Bắc là vì sang năm sẽ đi bộ Lang Tháp nên anh ta thăm dò đường một chút, dựa theo kế hoạch của anh ta. Cuối cùng là dự định vượt qua A Nhĩ Kim Sơn quay lại Thanh Hải. Vùng đất hoang bên cạnh quốc lộ vẫn chưa mở đường, bánh xe nghiền xuống khiến đá đập lên sàn xe vang lên những tiếng lộc cộc, sốc nảy. Khúc Nhất Huyền giảm tốc độ xe, nghiêng đầu liếc nhìn ánh nắng bên ngoài, từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan cũng hơn 100 km, với tình hình giao thông bây giờ nếu lái xe nhanh cũng phải mất hơn một tiếng, càng đừng nhắc tới anh ta đang lạc đường trong sa mạc, không có cách nào định vị được. Chờ đến khi cứu viện từ Đôn Hoàng chạy tới, thần tiên cũng khó cứu. Nói, đến cứu viện, viên giả lại bắt đầu trò chuyện, tôi đi hỏi một chút xem trong đội còn có ai ở gần Ngọc Môn Quan không. Khúc Nhất Huyền từ chối cho ý kiến, xuất phát từ Đôn Hoàng, đi Ngọc Môn Quan và di tích Vạn Lý Trường Thành đến đường vành đai Thành Nhã Đan Ma Quỷ này, cô đã đi không biết bao nhiêu chuyến, nhắm mắt cũng có thể đến nơi. Ven Ngọc Môn Quan đi về phía tây sông Sung cổ xưa, có một khu ốc đảo. Vạn Lý Trường Thành cách khu ốc đảo nhỏ không đến 10 km, xuôi theo khói bốc lên hướng về phía tây, sau 10 km là có thể đến được một chỗ trũng. Nơi đó là phần cuối của sông Xuân, thung lũng khô cạn, cát vàng trong lòng sông giống như từng cuộn gấm vóc, bị phong hóa từng khúc, trước mắt là sa mạc Gobi, mà thành Nhã Đan ma quỷ nằm ở phía tây thung lũng, quãng đường dài 50 km, mặc dù tháng 7 không phải mùa bão cát, nhưng chỉ cần gió nhẹ, cũng có thể thổi tung cát mịn dời núi lấp biển. Bất luận vết chân hay manh mối nào, ở trước mặt bão cát cũng giống như giọt nước bị cuốn vào trong biển. Trong phút chốc đã không thấy tăm hơi, hôm nay anh ta bắt đầu lệch khỏi phương hướng từ chỗ này, vậy sẽ rất khó tìm được tung tích của anh ta. Chấm KH Úc Nhất Huyền treo thẻ công tác lên cổ, thấp giọng nói, tôi đi trước tìm xem sao, nhưng viên giả, chỉ dựa vào đoàn xe, không dễ tìm cho lắm. Giọng nói lành lạnh nghiêm túc của cô vang lên, viên giả lại trở nên yên tĩnh, á khẩu trong chốc lát, tìm một người lạc đường trong sa mạc, không khác nào mò kim đáy bể. Đạo lý này, anh ta biết Khúc Nhất Huyền đã lái ra khỏi đoạn đường sóc nảy, cô đánh một vòng sang trái, chiếc cruiser lập tức tăng tốc, trở mình trên sườn dốc trải đầy đá, cô nhấc mí mắt, liếc nhìn phía sau qua kính chiếu hậu, đằng sau đuôi xe cát vàng tung lên mù mịt, vì bị cát bụi che mất nên chỉ có thể mơ hồ thấy được dòng xe cộ vẫn chưa hề di chuyển, một đoàn tắc nghẽn thật dài, từ nơi kẹt xe đến Ngọc Môn Quan đã rất gần, Khúc Nhất Huyền không tốn bao lâu, đã đến khu tham quan chấm TR ước thành Ngọc Môn Quan có một đài ngắm cảnh vuông nhỏ, đài ngắm cảnh xây trên sườn dốc, bằng mắt thường cũng có thể thấy được có một thảm cỏ và đầm lầy ở phía trước, cỏ dại mọc trong thung lũng sông, càng về phía tây càng thưa thớt. Khúc Nhất Huyền tính toán phương hướng, đi một vòng dọc theo ngoài thành Ngọc Môn Quan, cô đi thật chậm, vừa lái vừa lưu ý trên đường có dấu vết người đi qua lưu lại hay không, vết chân không giống vết bánh xe, vừa sâu vừa rõ. Trong nửa khắc nhất thời bão cát không thể che lấp được. Một khắc bằng 15 phút, người đàn ông trẻ tuổi vết chân khoảng chừng 40 cm, hoa văn ở đế của giày thể thao tuy là sâu hơn một chút, nhưng dù cho người mập mạp nặng tới 200 cân đi bộ trong bão cát bên ngoài Ngọc Môn Quan thì cũng không giữ được mấy khắc. Cân của TQ bằng 1/2 cân Việt Nam, tức là 100 kg thôi, nhưng không tìm một chút, Khúc Nhất Huyền không cam lò nờ dề chấm ít a xa về phía tây, cát vàng pha với đất. Hạt cát lớn hơn thì càng khó có dấu vết để lần theo. Chấm KH Úc Nhất Huyền đi hết một vòng, không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, dọc theo ven sông đi về phía tây, bắt đầu tìm kiếm ở hướng thành Nhã Đan ma quỷ. Trước khi xuất phát, cô tính toán lượng dầu cùng lộ trình phải đi, vừa nạp điện cho điện thoại vệ tinh, vừa gửi tin nhắn cho viên giả, tôi tìm kiếm xuôi theo phía tây Ngọc Môn Quan, lượng dầu chỉ đủ chống đỡ 500 km, trước khi mặt trời lặn cần tiếp viện. Nếu như không phải bận tâm đến lượng dầu tiêu hao, kế hoạch nguyên bản của Khúc Nhất Huyền là đi dọc theo phía tây thung lũng, cô mở mấy chữ gần đây để truy tìm theo cách giải thảm, phạm vi tìm kiếm bao trùm từ thung lũng đến đôn hoàng thành Nhã Đan ma quỷ. Tuy nhiên cô là lực lượng đi đầu, lại còn đơn thương độc mã, trong tình huống bình xăng có hạn, chỉ có thể buông tha kế hoạch quá mức lý tưởng này, ngược lại còn phải cân nhắc so sánh tính mục đích với điểm cứu viện và cách thức cứu viện một cách chính xác nhất. Từ Ngọc Môn Quan có đường quốc lộ đi tắt đến thành Nhã Đan ma quỷ. Nhưng trong lộ trình tìm kiếm của Khúc Nhất Huyền, cái đầu tiên cần loại trừ chính là đường quốc lộ này, đây là con đường duy nhất để xe cộ có thể đến được khu tham quan. Tháng 7 đến tháng 9 là mùa du lịch rộ nhất trong năm ở Tây Bắc. Mỗi ngày từ Ngọc Môn Quan đến khu tham quan thành Nhã Đan ma quỷ có đến vài chục chiếc xe buýt đi qua đây. Người khách họ Tuân kia nếu đã nói anh ta bị lạc đường thì hiển nhiên là đã chệch khỏi hướng đường quốc lộ rất xa rồi. Bây giờ mà còn tra xét ven theo đường cái thì không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian cứu viện quý báu. Cô vừa tính toán sức đi, bộ của một người đàn ông trưởng thành, vừa điều chỉnh phương hướng NG.CH ịch khỏi hướng từ đường quốc lộ đến khu du lịch Ngọc Môn Quan khoảng 10 km, là coi như đã vào khu không người, quang cảnh trước mắt cũng dần dần thay đổi, không còn nhìn thấy ốc đảo, thảm cỏ hay đầm lầy ẩm ướt, chứ đừng nói gì tới chim muông. Phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ hoang mạc mênh mông vô bờ chỉ có mặt đất sa mạc hơi hơi lộ ra, lẫn trong đất cát hoang mạc, có mấy bụi cỏ lẻ tẻ bị mặt trời thiêu đốt đến héo hon. Chấm CU ối cùng Khúc Nhất Huyền liếc nhìn kính chiếu hậu, phía sau sớm đã không thấy toàn thành Ngọc Môn Quan nho nhỏ kia, ngay cả cây cột điện ven đường quốc lộ dưới bức xạ của sa mạc cũng dần trở thành một hình dáng mơ hồ. Khúc Nhất Huyền mở bản đồ vệ tinh thiết lập điểm dừng đầu tiên là tọa độ cao nhất đứng lẻ loi trên sa mạc, nói một cách chuẩn xác hơn. Đó là một gò đất nhỏ cao khoảng 4 mét, gò đất này quanh năm dầm mưa dãi nắng, hình dáng gồ ghề, hơn nhau ở chỗ trong vòng trăm dặm quanh đây không có gò đất nào cao hơn nó.

hiển nhiên tiếng động khác thường vừa rồi không liên quan tới vỏ bọc xe, là gầm xe xảy ra vấn đề. Cô xốc cốc phía sau xe lên, từ tầng trong cùng lôi cái kích ra, chống lên bệ, dạng kích đơn giản có thể tích nhỏ lại gặp phải mặt cát xốp, tác dụng chống đỡ hơi có chút gân gà. Nhưng dù sao có còn hơn không, ít nhất thì Khúc Nhất Huyền không cần lo lắng lúc cô kiểm tra, gầm xe sẽ không hề báo trước mà nện xuống, run, kém cô cong eo, lại chọn chọn lựa lựa, chọn thêm tay quay rồi chui vào gầm xe chấm NH ứng năm này chạy trên đường vành đai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải những ngày thời tiết khắc nghiệt, đường xá tệ hại hay lúc ra ngoài không xem hoàng lịch, nổ bánh xe, rơi ốc vít, hãm xe, tất cả Khúc Nhất Huyền đều đã gặp phải, từ thoạt đầu bó tay hết cách cho tới bây giờ. Cô xem như đã đạp nửa chân lên con đường đến bồi dưỡng nhập môn, xa hành, xa, hành ở đây ý là đi đường nhưng không phải đi đường bình thường mà là dẫn đường, đi lữ hành đến nơi xa xôi hẻo lánh, nhiệt độ trong gầm xe nóng hổi, còn có hiện tượng rò rỉ dầu rất nhỏ. Khúc Nhất Huyền cầm tay quay nhẹ nhàng gõ bên trên khung xe, gầm xe dính bùn cát từ lúc qua sông, sau khi khô lại hòa với cát mịn trên đường đi, tay quay chấn động làm mảnh vụn không khác gì hạt cát bên dưới rơi xuống như bụi mù nổi lên bốn phía. Cô nhăn mày, ghét bỏ vịn khung xe bên cạnh mượn lực, lại trượt về hướng gầm xe mấy tấc. Lần này, liếc mắt liền thấy nguyên nhân xe bị hư, thiết bị giảm xóc của chiếc Cruiser đã phát nổ. Vấn đề về thiết bị giảm xóc, có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhẹ thì chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giảm xóc, nặng thì xe hư người chết. Dưới tình huống này, cô có chút lưỡng lự, mặt cát nóng bỏng, cách một tầng vải áo mỏng manh, có nhiệt lực dâng lên liên tục không ngừng ủi lên da thịt cô, gầm xe cùng mặt đất hình thành một cái lồng, như là lò luyện. Cô lại tựa như miếng thịt bị bọc một tầng giấy bạc, được gác trên bếp than củi để nướng, hỏa lực tràn đầy, hút nhiệt đều đều, nếu không phải bên tai không có âm thanh xì xì xì của thịt nướng thì cô nghĩ mình sắp ngửi được mùi thịt nướng rồi. Chui ra khỏi gầm xe, Khúc Nhất Huyền lên xe lấy bao thuốc, dựa vào cửa xe, cô khẽ nhả ra một ngụm khói trắng, híp mắt nhìn bánh sau một chút, ánh mắt kia rất không tốt, dường như có thể đập nát khung xe thành từng mảnh, trực tiếp biến nó thành một đống sắt vụn luôn vậy. Dựa vào cửa xe, cô khẽ thả ra một ngụm khói, hàm hồ lẩm bẩm một câu, chậm trễ mọi việc. Khúc Nhất Huyền do dự một lát, lòng bàn tay vuốt ve trên nút côn thật lâu nhưng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định. Nhờ chấm CHIS Cruiser này có lẽ phải mắc cạn tại chỗ chờ xe kéo tới rồi, nếu cô xin giúp đỡ từ chỗ viên giả, 89/10 sẽ phải ở nguyên tại chỗ chờ đội xe tiếp ứng rồi rút lui khỏi hoang mạc trước. Cô một đường từ Ngọc Môn Quan đuổi tới đây, xe yêu bảo bối cũng nát. Cứ rút lui như vậy nghĩ thế nào cũng không cam lò NG.NH ưng, nếu tiếp tục đuổi theo lại càng không thực tế, một mình một xe tiến vào hoang mạc vốn đã phạm vào kiên kỵ, huống chi hiện tại tình thế có biến, cô đang ở trong thế yếu. Khúc Nhất Huyền phiền muộn, không lưu ý điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, tới khi một đoạn tàn tro nóng bỏng rớt xuống mới hồi phục tinh thần lại. Cô cong ngón trỏ gãy nhẹ thân thuốc, vừa muốn đưa thuốc lá lên môi, ánh mắt lại chợt rơi vào bên trên điếu thuốc, có chút thất thần, lập tức cô gợi lên khóe môi, cười, sao cô lại quên mất anh ta. Khúc Nhất Huyền ngồi trở lại trong xe, gọi tới dãy số viên giả vừa cho mì nhờ chấm TR ước khi cuộc gọi được kết nối, cô vừa lười biếng dựa vào đệm ngồi vuốt hộp thuốc lá, vừa nghĩ sẵn trong đầu làm sao để thuyết phục đối phương cùng mình đi cứu hộ. Khi điện thoại được kết nối, cô hắng giọng, alo, một tiếng, ai vậy? Giọng nam mát lạnh trầm thấp, không nhanh không chậm, giọng nói này dễ nghe ngoài ý muốn, mang theo nhiệt độ cùng độ sâu, không hiểu sao có chút ăn tai. Chấm KH Út Nhất Huyền cảm thấy tai nóng lên, khi tự giới thiệu không tự giác hạ âm lượng xuống mấy độ, là phó tiên sinh sao? Tôi là Khúc Nhất Huyền của đội xe Tinh Huy. Đầu kia vô cùng yên tĩ, nhờ chấm KH Út Nhất Huyền cũng im lặng theo mấy giây, trong chớp mắt, có một loại cảm giác thản nhiên, quen thuộc khó hiểu ập đến khiến cô có ảo giác như mình quen người này, nhưng theo lý mà nói thì dòng họ, phó, đến chỗ nào cũng đều thua thiệt này cô cũng không đến mức không có chút ấn tượng nào chứ. Khúc Nhất Huyền dự định thận trọng hơn một chút, nhất là lúc có việc phải nhờ người, cho nên đối phương không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, càng sẽ không hỏi loại vấn đề dễ dàng gây hiểu lầm như chúng ta trước kia có quen biết không. May mắn, đối phương chỉ trầm mặc trong chốc lát, rất nhanh đã đi vào chủ đề, chuyện gì, bây giờ cách thời gian đã hẹn sớm hơn một giờ, Khúc Nhất Huyền không biết bay. Lúc này điện thoại gọi tới hiển nhiên là gặp phải vấn đề cần sự trợ giúp, đối phương trực tiếp. Khúc Nhất Huyền cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, từ thung lũng cổ sơ lạc đi về phía tây, có một đài đất sa lương lớn. Thiết bị giảm xóc của xe tôi bị nổ, xe và tôi đều mắc kẹt trên sa lương. Sa lương là cồn cát lớn, âm thanh người đàn ông lại thấp xuống, đã kiểm tra gầm xe chưa? Đã xem, thiết bị giảm xóc bị rò rỉ chút dầu, anh. Trầm ngâm một lát, nói, thiết bị giảm xóc bị rò rỉ dầu, ảnh hưởng đến bộ giá đỡ, làm tăng lượng dầu tiêu hao. Cô tính thế nào? Khúc Nhất Huyền nghe xong, liền biết đối phương là người trong nghề. Cô phủi phủi khói bụi, tư thế ngồi lười biếng cũng nghiêm chỉnh lại, đi xuống trước, đối phương dường như cười trào phúng nhẹ một tiếng. Khúc Nhất Huyền còn chưa nghe rõ đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh ta, cảnh cáo cô, không biết Sa Lương Tích Các sâu cạn thế nào, cô phán đoán sai khiến xe bị hãm vẫn là chuyện nhỏ, lúc xuống dốc không phải phát sinh xe lật sang bên cạnh thì cũng là trục xe đứt gãy, vậy là có thể giúp cô trực tiếp trở thành anh hùng hy sinh trong Sa Lương rồi đấy. Khúc Nhất Huyền, người này nếu như không phải đang nói chuyện giật gân thì chính là đang trù yếu cô, cho nên, ở yên tại chỗ chờ, nửa giờ sau tôi sẽ đến, cho. Đến khi cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền vẫn còn chưa tỉnh hồn lại, vừa rồi cô, là bị người khác trêu chọc, nửa giờ, cũng chỉ bằng thời gian Khúc Nhất Huyền nghe mấy bài hát, radio không thu được tín hiệu, tất cả các kênh đều là âm thanh xì xì của dòng điện. Cô nhẫn nại tính tình, tìm ra USB sinh nhật lần trước viên giả đưa cô, cắm vào ổ bài hát có chút cũ, giai điệu tuy không tệ nhưng cũng không biết là bài hát kim khúc tiếng Quảng Đông từ niên đại nào. Cải lương qua 20 phút. Tất cả kiên nhẫn của Khúc Nhất Huyền đều khô kiệt, không ngồi mãi trong xe nổi, cô đạp cửa bò lên trên nóc xe, sắc trời dần dần tối, cái hoang mạc này cũng bắt đầu nổi gió, gió mang theo cát mịn, vòng quanh trên đất đá vụn, đập vào chiếc cruiser dừng trong gió cát rung động nhẹ nhẹ. Ở phương xa, ánh nắng vừa chiếu ra những chi tiết cũ ố vàng, liền có một chiếc xe Việt giả màu đen vòng qua đài đất, hiện ra sau tầng tầng sa mạc, nó đón gió mà đến, sau xe bụi mù bị nâng lên, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy đến. Những đống đất sau lưng sa mạc đều biến thành vật làm nền cho nó, trong bão cát đầy trời, tiếng động cơ gào thét theo sóng nhiệt trong hoang mạc bị nướng đến khô ráo 10 phần đập vào mặt, nóng đến mức trái tim Khúc Nhất Huyền phát khô, giống như ngẹn đầy họng đất cát nóng bỏng. Cô nhìn về phía xa thấy chiếc xe Việt giả nước sơn đen sáng loáng không hợp với cát bụi hoang mạc đang càng ngày càng gần, cho đến khi chỉ còn cách Sa Lương một đoạn, rốt cục thấy rõ chiếc xe hung hãn như mãng xà đen đuổi tới, lại là một chiếc Mercedes G đã cải tạo lại. Chỉ cần là Mercedes G, cho dù là đã cải tạo lại, thì cũng rất đắt giá. Khúc Nhất Huyền bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, cô hoàn toàn quên đi vừa rồi vẫn còn cảm thấy thưởng thức và tán đồng đối phương là người trong nghề, lòng tràn đầy điên loạn nghĩ, viên giả tìm người này đến, đừng mẹ nó là một gã nhị thế tổ chỉ biết đốt tiền thêm phiền. Nhà, giàu thế hệ thứ hai, chỉ những người sinh ra trong gia đình giàu có, ăn chơi trác tán gừa bình thường có cam lòng mang Mercedes G đến địa phương như thế này. Toàn là xe càng nát càng tốt, đụng phải hố bị vùi lấp cũng không đau lòng, mặc dù đối với phương tiện của đối phương không hài lòng lắm, nhưng Khúc Nhất Huyền còn chưa quên mình bây giờ là có việc cần nhờ người. Lúc xe dừng ở dưới Sa Lương, cô cũng vịn khung xe từ trần xe nhảy xuống đất, lái xe bên trên Sa Lương khá tốn sức, nhưng với đàn ông trưởng thành thì lái xe trên sườn núi cát, vẫn là dễ như trở bàn tay. Người đàn ông thân hình thon dài thẳng tắp, đội mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng khí chất toàn thân lão luyện, lộ ra nét nội liễm và vẻ thâm sâu khó lừa. NG.KH ông thấy anh phải tốn sức, càng không thấy lúc anh đặt chân leo lên sườn núi cát chật vật mất trọng tâm. Từ lúc Khúc Nhất Huyền trông thấy anh xuống xe đến lúc người đàn ông này vô thanh vô tức, không âm thanh, không cảm giác, xuất hiện ở bên trên Sa Lương. Toàn bộ quá trình không mất quá 2 phút, cô vô ý thức nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cách cuộc điện thoại lúc nãy vừa vặn nửa giờ, không hơn 1 phút cũng chẳng kém 1 phút. Khúc Nhất Huyền hiếm khi ngẩn ra một cái, cô cảm thấy phán đoán của mình đối với người đàn ông trẻ tuổi này quá nông cạn, người ta để cô ở yên tại chỗ chờ nửa giờ căn bản không phải trêu chọc cô, mà là ra oai phủ đầu cô đây mà, cô nhìn không được, lặng lẽ dò xét anh. Ánh mắt từ vành mũ hải quân lấy, bác nhất, làm tâm, ngay phía trên vẽ một nét chổi màu đen rơi xuống hình xăm bên trên cánh tay do anh ta vén lên tay áo lộ ra, cô mơ hồ có một suy đoán, bác nhất, hay còn gọi là quân huy bác nhất. Là hình ngôi sao năm cánh màu đỏ viền vàng, bên trong khảm hai chữ Bác Nhất, quân huy giải phóng quân nhân dân Trung Quốc, nhìn rất giống lính đặc chủng hải quân đã giải nghệ, thân thủ, tốt đến quái dị. Cô ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng chào hỏi trước, khu không người trời cao đất rộng, cứ đứng đấy cùng nhau không nói lời nào rất lúng túng, cô đang muốn duỗi tay thể hiện tình hữu nghị, không ngờ, người đàn ông bỗng nhiên ghé mắt, ánh mắt sau kính râm từ giữa gương mặt trực tiếp rơi xuống trên thẻ công tác trước ngực cô, im ắng quan sát. Ánh mắt kia giống như chân chất, lại dường như có một áp lực vô hình, trong nháy mắt bóp chặt lấy cổ họng cô, toàn thân Khúc Nhất Huyền cứng ngắc, cảnh giác lại phòng bị mặt anh dò xét, cô quyết định thu hồi câu nói vừa rồi, viên giả tìm viện binh cho cô không phải nhị thế tổ đáng yêu, mê người, đây rõ ràng là tìm Diêm Vương đến để trị cô mà. Không biết qua bao lâu,

có dự định gì, tới đường vòng, phần lớn là du khách. Một bộ phận nhỏ là làm khai phá, làm nghiên cứu khoa học, làm công ý cơ hờ chấm kh. Úc Nhất Huyền vốn tưởng rằng Phó Tầm là bộ đội hải quân lục chiến đã xuất ngũ, nhưng sau khi anh ta phủ nhận, cô lại cảm thấy Phó Tầm giống như đồng hành với cô. Ý niệm này chỉ trong một chớp mắt, đã bị cô phủ định. Đi Mercedes dê dẫn khách, trong nhà phải có đến mấy mỏ quặng. Thấy gió lớn dần, hạt cát vỗ lên chiếc cruiser vang kẽo kẹt, Phó Tầm đè thấp vành nón chắn gió, nửa khuôn mặt của anh ẩn dưới bóng vành nón, lộ ra đường cong khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, biểu cảm có vẻ vô cùng nhạt nhẽo. Khúc Nhất Huyền đối diện với anh, dần dần có chút không kìm được, Phó Tầm cho cô cảm giác rất kỳ quái, như là quen thuộc, loại quen thuộc này mang theo xa cách lãnh đạm, giống như một người đứng xem không biết khi nào đã xuyên thấu nhân sinh của cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi Khúc Nhất Huyền cảm thấy anh ta sẽ không trả lời, Phó Tầm tránh đi tầm mắt cô, hầu kết hơi lăn lộn, giọng nói nhàn nhạt, tôi lần này, tới tìm Bảo, tìm Bảo. Khúc Nhất Huyền không lập tức đáp lại, trong mắt phần lớn người đời, Tây Bắc vừa cằn cỗi vừa lạc hậu. Mấy năm nay nếu không phải là dựa vào khách du lịch và chính phủ chống đỡ thì cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy được, lời nói này không sai, mấy năm nay Tây Bắc khai, thác du lịch trên đường vành đai. Chính phủ nâng đỡ một vành đai một con đường giúp cho Tây Bắc kiếm được không ít tiền, nhưng chỉ có những người đã từng chân chính tới Tây Bắc một lần mới biết, mảnh đất này, bản thân nó thực ra có bao nhiêu tài phú. Khúc Nhất Huyền không tùy tiện hỏi Phó Tầm muốn tìm Bảo gì, như vậy có vẻ không lễ phép, cô rất hiểu đạo lý, chỉ hỏi, nếu như còn chưa tìm được, không ngại theo tôi tìm người về trước. Phó Tầm không lên tiếng, chỉ cúi đầu, liếc mắt nhìn cô, thần sắc lạnh nhạt. Biểu thị việc không liên quan đến mì nhờ chấm kh. Úc Nhất Huyền cũng có thể hiểu được, dù sao trước đó anh chỉ đồng ý tiếp viện cho cruiser, xe bị treo ở nửa đường, anh ta nguyện ý qua đây cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô sẽ không đánh mất đạo đức, dùng tình cảm làm ân tì nhờ chấm kho, nên muốn ngồi cùng một thuyền, thì nhất định phải có đàm phán công bằng. Tôi sẽ mang đội địa chất thăm dò tới, cũng cho đội khảo cổ dẫn đường, toàn bộ Tây Bắc không có địa phương nào mà tôi không biết hoặc không thể đến. Anh nguyện ý để cho tôi đi nhờ xe, tôi cũng nguyện ý trả lại anh ân tình này, muốn tìm Bảo gì, tôi đều có thể dẫn anh đi. Kỳ, thực lúc đầu, Khúc Nhất Huyền muốn nói cho cô thuê Mercedes dê 2 ngày, tiền xăng, phí tổn hao, chỉ cần là chi phí phát sinh trong 2 ngày này đều tính cho cô, nhưng cái suy nghĩ này, vào lúc cô đứng trước mặt Phó Tầm, đã bị cô trực tiếp bác bỏ. Phó Tầm nhìn đã biết là người không thiếu tiền, ngộ nhỡ anh ta cho cái giá trên trời, thế thì cô muốn hay là không muốn, muốn. Tổn thương thận, tốn tiền, không muốn, mặt mò của cô biết đặt vào đâu, cho nên càng nghĩ, vẫn là phải đặt mình ở phía trên, bằng bản lãnh của chính mình, cũng không biết hành động này có phải được lòng Phó Tầm hay không. Anh ta ngưng mắt, suy tư vài giây, sau cùng xác nhận với cô, muốn tìm Bảo gì, cô cũng có thể mang tôi đi. Khúc Nhất Huyền ngước mắt, xem xét mũ theo hải quân anh đang đội, trước đây cô cũng từng thấy nó trên đầu một vị khách nữ họ Yến, lúc ấy cảm thấy rất khóc. Thế là thuận miệng hỏi một câu mua ở đâu, người phụ nữ kia cắn thuốc lá, rất không đứng đắn mà đáp một câu, tổ tiên truyền lại, tuy nói câu trả lời này không đáng tin cậy, nhưng Khúc Nhất Huyền nghĩ đến cái này, trong bụng lại hơi bình tĩnh lại, cũng không lo lắng Phó Tiền có tâm tư bất chính, hay là người vi phạm pháp luật, cô chắc chắn gật đầu, bất kể cái gì, Phó Tầm kẻ nhếch môi, ánh mắt rơi xuống, mắt đối mắt với cô, khá có hứng thú, nếu như không tìm được thì sao. Khúc Nhất Huyền khẽ cười một tiếng. Nói, nếu như ngay cả tôi cũng không tìm được, vậy thì không ai có thể tìm được. Sắc trời mặc dù còn sáng, nhưng thời gian đã không còn sớm. Khúc Nhất Huyền quay lại xe thu dọn đồ đạc, thế nhưng cũng không có gì cần phải dọn dẹp. Lần này cô đi Ngọc Môn Quan, kế hoạch vốn là đi lại trong ngày, đồ dùng cá nhân ngoại trừ một cái ly giữ ấm thì cũng không mang thêm gì. Dù sao nếu hai ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy người, phỏng chừng là phải nhặt xác. Cô dứt khoát chỉ mang theo điện thoại vệ tinh, điện thoại di động và GPS cầm tay. TRONG một khắc khóa cửa xe kia, cô đột nhiên thấy hơi tiếc núi, mấy năm nay, bất luận là núi tuyết hay là hoang mạc, là vượt núi băng đèo hay là trèo non lội suối, cô cũng chưa từng bỏ cruiser lại. Ngày bình thường gặp bão cát, dính bùn, lúc về nhà nhất định phải đích thân lau, yêu xe như mạng, đây là lần đầu tiên, cruiser nửa đường bị mắc cạn, không thể không bỏ xe chấm kh. Úc Nhất Huyền nhẹ nhàng lau các bụi bám lên động cơ, đứng tại chỗ một lúc lâu. Rồi mới xoay người leo lên Mercedes dê đen đợi đã lâu. Sau khi lên xe, trước tiên cô gọi điện thoại cho Viên Giả, ngoại trừ nói việc cruiser bị mắc cạn, còn báo địa điểm trên Sa Lương Đại Sài Đán. Khúc Nhất Huyền và Viên Giả là liên lạc đơn tuyến, tin tức mới nhất còn cần Viên Giả làm người trung gian, dàn xếp giữa cô và tổ cứu viện. Nghe cô nói đi nhờ xe phó tầm, Viên Giả chà sát lòng bàn tay, tiếng nói như ruồi mũi. Khúc gia, có chuyện này chờ cô trở về, tôi sẽ nói cho cô biết. Khúc Nhất Huyền nhếch mi, về ai, Viên Giả sợ phó tầm nghe thấy, hạ giọng, dùng âm lượng nhỏ đến mức chắc chắn rằng chỉ có mình Khúc Nhất Huyền nghe được nói. Phó tầm, Khúc Nhất Huyền bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp nhiều chuyện ở trước mặt chính chủ, chỉ có thể kiềm chế xuống, nghiêm túc nói, được, chờ tôi trở lại rồi nói. Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền quay đầu liếc nhìn phong cảnh xa lương ngoài cửa sổ, hỏi, chúng ta đi đâu, phó, tầm nói, hội hợp với đoàn xe bảo hộ trước, ban đêm không thích hợp đi vào hoang mạc, thừa dịp trời vẫn còn sáng, gọi thêm một chiếc xe tìm người, sẽ thêm một phần hiệu suất, phó tầm lái xe. Khúc Nhất Huyền nghiên cứu bản đồ, lúc phát hiện hố cát trên Sa Lương, phó tầm đã nói, du khách lạc đường mất liên lạc trước, khả năng rất lớn đó là cuộc điện thoại cuối cùng anh ta gọi đi. Khúc Nhất Huyền đã từng thử tín hiệu của điện thoại di động mặc dù yếu, nhưng còn có thể quét ra trang web .sa lương vắt ngang trên sa mạc, kéo dài mấy trăm dặm, ở phụ cận rất có thể có cơ trạm tín hiệu bao trùm, nếu cô là anh ta, cơ trạm này sẽ là nơi đầu tiên cô muốn tới. Ước chừng 10 phút sau, phó tầm hội hợp với xe bảo hộ, so sánh với vẻ đẹp của Mercedes-G, ô tô Black A biển số bản địa lại phong trần mệt mỏi. Sau khi nhận được điện thoại, phó tầm chạy thẳng đến tọa độ của xe bảo hộ, khi bắt đầu vào phạm vi sử dụng bộ đàm, bên kia không nhịn nổi nói, ông chủ phó, bây giờ anh đổi lộ trình, sáng mai sẽ không kịp đi lấy tiếp viện ở Thủy Thượng Nhã Đan. Trước khi phó tầm vào hoang mạc, đã không ngừng bao hết mấy chiếc xe bảo hộ, còn cùng doanh địa địa phương tạo một tuyến đường riêng. Mỗi một trạm, hoặc điểm đóng quân đều có người chờ tiếp viện sẵn. Khúc Nhất Huyền thầm suy nghĩ, cái này vừa nhìn là biết có kinh nghiệm đi phượt lão luyện, ước chừng đã không ít lần trộm đến tìm bảo, có lẽ là nhận ra suy nghĩ trong lòng cô. Phó tầm quay đầu lại, nhìn cô một cái. Khúc Nhất Huyền có tật giật mình, bị anh ta nhìn thoáng qua lập tức ngồi thẳng người, giọng nói trong bộ đàm không rõ ràng lắm. Phó tầm dừng xe ở ven đường, xuống xe đi giải quyết vấn đề riêng. Cách cửa sổ xe, Khúc Nhất Huyền thấy tài xế xe bảo hộ nhìn thoáng vào xe, sau đó quay đầu. Một lát sau, phó tầm xoay người trở về, tài xế cũng lập tức lên xe .sau. Khi lên xe, phó tầm không vội lái đi tìm người, không có lộ trình hướng dẫn sẵn, cũng không có đường tắt có thể đi. So với việc giống hệt như con ruồi không đầu đi loạn trong sa mạc, không bằng dừng lại trước, quy hoạch địa điểm mục tiêu. Từ lâu Khúc Nhất Huyền đã cảm thấy phó tầm đã suy nghĩ đến lộ trình rõ ràng, trầm ổn đáng tin cậy, nhưng thực sự nhìn thấy, vẫn không nhìn được nhìn anh lâu hơn một chút. Phó tầm tự như không phát hiện, nhận lấy GPS của cô, lật xem mục tiêu cô vừa quyết định, cơ trạm ở trên bản đồ cũng không có tiêu chí đánh dấu. Khúc Nhất Huyền căn cứ theo kinh nghiệm nhiều lần đi lại trong Ngọc Môn Quan và Đôn Hoàng, cách Sa Lương Đại Sài Đáng gần đường cái nhất vẽ một đường định vị cơ trạm, trừ cái đó ra, cô còn vẽ theo địa hình, vòng quanh Sa Lương tương tự như ngọa long.tho. Tầm dương mắt, im lặng hỏi. Khúc Nhất Huyền hiểu ý, giải thích, toàn bộ Sa Lương trên bề mặt trái đất có diện tích mấy trăm km, anh ta không đi ra được cũng là bình thường, ngộ nhỡ không tìm được cơ trạm, cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch này thôi. Nghe cũng có lý, phó tầm hỏi, Sa Lương cồn cát phập phồng, dễ che tầm nhìn nhất. Nếu là cô, đi qua Sa Lương lại nhìn thấy vùng đất bằng phẳng, thì sẽ đi hay ở? Dứt lời, anh đưa tay chế trụ gáy Khúc Nhất Huyền, nhẹ chuyển hướng. Ý bảo cô nhìn cuối đường chân trời, thấy cái gì, ảo, ảnh, ánh sáng khúc xạ, có thể hình thành ảo ảnh ở cuối hoang mạc, nhìn từ xa giống như một đầm nước, giống như một thị trấn nhỏ, cũng giống một khu rừng rậm rạp. Người lạc đường trong hoang mạc, dễ bị nó đầu độc nhất, nó giống như một loại thủ thuật che mắt, có thể vẽ ra ham muốn được sống mạnh mẽ nhất, cũng có thể làm nảy sinh sự tuyệt vọng vô biên. Người lạc đường sẽ cho rằng nó là cọng rơm cứu mạng cho đến khi thể lực cạn kiệt, nhưng cũng không ra khỏi sa mạc hoang vu này được. Khúc Nhất Huyền hiểu ý của phó tầm, nếu coi cơ trạm là nơi đáng tin cậy, lượn quanh Sa Lương mấy trăm km, là thật ngu xuẩn đến không biên giới, du khách họ Tuân sẽ không đợi tại chỗ, vậy khẳng định cũng sẽ không đợi ở Sa Lương chờ chết. Tính theo thời gian mất liên lạc chiếu thẳng đến phương hướng của mặt trời, anh ta hẳn là chệch khỏi phương hướng quỹ đạo, đi về hướng Bắc. Gần như cùng lúc Khúc Nhất Huyền nghĩ thông suốt, phó tầm điểm về phương Bắc, chúng ta đi về hướng Bắc, nhưng biện pháp ngốc nghếch cũng không thể không cần. Cô liên hệ Viên Giả, để lại phần lớn đội phía sau cẩn thận tìm kiếm ở phụ cận Sa Lương Đại Sài Đáng. Tín hiệu di động của cơ trạm ở phía đông, không tiện đưa NG.SAU. Khi phó tầm và tài xế xe bảo hộ thương lượng xong, bọn họ chia đội đi theo hai đưa NG.XE bảo hộ đến cơ trạm tín hiệu, nếu trên đường không tìm được người thì quay trở lại phụ cận Sa Lương hạ trại, Mercedes dê đi hướng Bắc, bất luận có manh mối hay không, trước khi trời tối phải trở lại doanh trại. Liên quan đến múi giờ, Tây Bắc vào tháng 7 thời gian mặt trời lặn là khoảng 7 giờ. Trời tối hoàn toàn là sau 8 giờ, chạng vạng tối trời nổi gió, gió mang theo cát mịn ập vào mặt, có đá vụn rơi lên kính chắn gió phát ra tiếng lộp bộp, âm thanh kia giống như tiếng mưa rơi, bắt đầu lúc nghỉ, chỉ chốc lát, bằng mắt thường cũng có thể thấy, những hạt cát mịn tung bay trên cần gạt nước, tích tụ thành một tầng bão cát thật mỏng, giống như một cái dây nhỏ, ngoằn ngoèo uốn lượn. Trong hoang mạc ở Tây Bắc rất thường thấy bão cát, nhưng vào tháng 7, Đông Hoàng đã tiến vào mùa hạ nắng nóng, khả năng có bão cát nổi lên là vô cùng nhỏ, nhưng gió hôm nay lại hơi lạ lạ. Trong gió chứa lượng cát mà ước chừng là lột đi cả đài đất Nhã Đan, một mạch cuốn tất cả vào trong gió, chiếu theo gió này. Sau nửa đêm 8-9/10 sẽ có bão cát, Khúc Nhất Huyền nhớ tới giờ phút này còn một du khách không biết ở góc nào trong hoang mạc, không có nước, lạc đường, điện thoại hết pin, lại đơn độc một mình, bóng tối vốn dễ dàng phá hủy ý chí của con người. Nếu còn gặp thêm bão cát, ham muốn sinh tồn cứng cỏi đến đâu cũng sẽ bị gió trong hoang mạc từng cơn thổi cho tan tành. Cũng không biết bây giờ anh ta đã hối hận hay chưa, xe đi được nửa đường, tài xế xe bảo hộ gọi điện thoại tới, Phó Tầm đang lái xe. Khúc Nhất Huyền hiểu ý giúp anh ấn nghe, lái xe tên là Thắng Tử, là người dẫn đầu câu lạc bộ ngoài trời Thanh Hải Thiên Hành Giả. Cậu ta đi theo GPS dẫn đường, chạy tới cơ trạm tín hiệu mà Khúc Nhất Huyền định vị, dọc đường tôi đi không hề thấy người. Phụ cận thì sao? Phó Tầm hỏi, Thắng Tử nói, phụ cận cơ trạm tôi cũng đã lái xe đi tìm một lần, không phát hiện gì, tin. Tức này nằm trong dự đoán của Phó Tầm, phương thức cứu viện sa mạc hữu hiệu nhất là lần theo kế hoạch du khách mất tích lưu lại trên bản đồ để lục soát. Dù cho đối phương đi chệch hướng kế hoạch, giai đoạn bắt đầu tiến vào lực lượng lục soát vẫn nhẹ nhõm khá nhiều, nhưng vị du khách mất tích này tình huống khác biệt, anh ta không vạch trước kế hoạch cho lộ trình, thậm chí đi vào hoang mạc cũng là hứng thú nổi lên nhất thời, không hề có chuẩn bị trước, nếu không cũng không biến thành buổi sáng đi vào hoang mạc, buổi trưa vật tư đã hao hết. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ, ngoài trừ độ khó của không có dấu vết tìm kiếm, từ Ngọc Môn Quan đến thành Nhã Đan ma quỷ địa hình phức tạp, lực lượng lục soát nhất định phải mở rộng phạm vi tìm kiếm đến 200 cây số, có thể tưởng tượng được, đối với đội cứu viện mà nói, đây là một khiêu chiến lớn đến mức nào, không tìm được người, vậy đành giữ nguyên kế hoạch, Thắng Tử quay về Sa Lương Đại Sài đáng chuẩn bị tìm kiếm nơi hạ trại đóng quân giả ngoại thích hợp trước, sau khi Mercedes dê trở về địa điểm xuất phát thì căn cứ theo tọa độ để tụ. Hợp Thắng Tử đáp ứng một tiếng, trước khi tắt điện thoại, cẩn thận nhắc nhở, hôm nay thời tiết không tốt, dự báo sẽ có gió lớn, tôi đoán sau nửa đêm sẽ có bão cát nổi lên, các anh chớ đi quá xa, mặc kệ có tìm được người hay không, trước khi trời tối nhất định phải chạy về doanh địa, không thì rất dễ xảy ra chuyện. Phó, Tầm thấp giọng đáp lại, tôi đã biết, càng đi về hướng Bắc, càng hoang vu.tho ạt đầu còn có thể ngẫu nhiên trông thấy lưới sắt vây ven đường. Mặc dù chỉ quay một mảnh đất hoang thì dẫu gì cũng coi như đã từng có người ở, càng về sau, đừng nói lưới sắt, ngay cả dấu xe cũng rẽ vào chỗ ngoặt rồi không thấy nữa, khu không người trong hoang mạc, ngoại trừ bụi cỏ, khắp nơi đều hoang vá nd.kh. Út Nhất Huyền nhìn chân trời càng ngày càng tối, nghe tiếng gió trong hoang mạc, không do dự, về doanh địa đi, đường quay về và đường khi đến khác nhau, cách Nhã Đan có một con kênh sâu. Đi qua thung lũng sông, mảnh thung lũng này vẫn chưa khô cạn vì được tưới bởi nguồn nước của sông Sung bên ngoài Ngọc Môn Quan, nước sông đi theo hướng Tây, cuối cùng hợp thành ba thung lũng Sa Lưu rồi ngừng lại, cruiser của Khúc Nhất Huyền nếu không bị mắc cạn nửa đường. Trong lộ trình lục soát điểm thứ ba chính là mảnh thung lũng này, cũng là nơi cô và Phó Tầm đa tính xong. Tọa độ tiếp tế cần phải đi qua điểm này, nửa đoạn đường trước có đá vụn dù không dễ đi lắm, nhưng Phó Tầm lái xe rất ổn. Thêm vào đó xăm lốp lại là loại MT đã cải biến để đi địa hình, hoa văn trên lốp có rãnh sâu, chạm đất mạnh mẽ, cũng không quá sốc nảy, chờ đến khi đi vào thung lũng sông. Vùng nước sông này tập trung xói mòn, mặt đất ngưng tụ thành từng vệt hoa văn tự như mặt sông trong nháy mắt bị rút sạch nước. Một giây trước bùn cát còn bị dòng nước xô đẩy đến nỗi sóng chập trùng, một giây sau nước sông đã khô cạn, mặt đất bị ánh nắng đốt cháy khô ráo nứt nẻ. Kết thành từng cục xác muối trên mặt đất kia lại cố tình quá mức xốp giòn, động cơ của Mercedes dê động lực đủ. Mỗi lần ép qua mặt đường cơ hồ đều để lại những vết bánh xe thật sâu trên mặt đất, lộ ra xác muối dưới đáy các xốp mịn, kiểu địa hình này. Dù là Mercedes dê muốn đi qua được cũng phải đặc biệt tốn sức, sắc trời dần tối, phía Tây Nhã Đan đã không thấy ánh nắng, chỉ còn hoàng hôn nhuộm đỏ trời chiều, những tia ráng chiều còn sót lại rải rác khắp đất trời. Khảm vàng khảm bạc cho đường chân trời tựa như điện tiên trên cửu thiên, đứng trên con kênh sâu hút trong Nhã Đan, không thể nhìn thấy mặt trời ở phương xa đang bình thản giấu mình trong màn mây. Có gió từ dưới kênh thổi tới, cát bay đá chạy, trời mau chóng sập tối, bão cát nổi lên bốn phía. Trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy được cát vàng kèm theo đá vụn đất cát không ngừng vuốt qua thân xe, cơ hồ là trong mấy chục phút ngắn ngủi, cát bụi che khuất bầu trời. Bão cát thật sự nổi lên rồi, Khúc Nhất Huyền nhìn kính chiếu hậu, thế giới sau lưng so với con đường phía trước càng hung hiểm đáng sợ gấp bội, cát mịn sau đuôi xe bay lên bị gió cuốn thành vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới, tiếng gió nổi lên trong nháy mắt, Mercedes dây chật bị đẩy tới sau xa lương. Khúc Nhất Huyền cơ hồ nghe được lúc xác muối bị đập nát vang lên những tiếng vỡ vụn khe khẽ, cùng lúc đó lốp xe bị rơi vào hố cát, tiếng động cơ chạy không được ù ù bất lực, bánh xe không ngừng hất tung cát mịn phía dưới đập lên thân xe phát ra tiếng vang lạc xạc. Phó Tầm vẫn trấn định như cũ, anh hoàn toàn phán đoán được tình huống của mình lúc này, ánh mắt rơi trên đồng hồ đo vận tốc của vòng quay động cơ, không do dự thả chân ga chấm CH ân ga buông lỏng, vận tốc của vòng quay động cơ lập tức như con quay bị rút ngược lại. Rớt về phía sau với tốc độ không ngăn được, toàn bộ thân xe thuận đà lùi về phía sau, lúc chuẩn bị rơi xuống hố cát Phó Tầm giẫm mạnh lên chân ga, liên tiếp khởi động vận tốc của vòng quay mấy lần, chỉ nghe tiếng động cơ gầm gừ trong thoáng chốc lấn át tiếng gió cuồn cuộn trong con kênh, đầu xe Mercedes dơ lao về phía trước như tránh thoát khỏi lồng giam mãnh thú, mạnh mẽ xông ra ngoài, thế xông quá mạnh, xác muối trên mặt đất đều bị đập vụn, các mịn chôn xác muối sâu trong lòng đất vung lên tựa như bàn tay của địa ngục. Không ngừng vây khốn phanh hãm kéo bốn bánh xe xuống hố cát, thân xe trầm xuống, thử lại chân ga, chỉ còn lại bốn vòng quay bánh xe ô ô kêu lên, không còn động lực để đẩy xe lên, xe bị vùi lấp, bết bát hơn nữa là, bọn họ còn 40 phút đi đường nữa mới tới doanh địa, sau khi trở trời sập tối rất nhanh, vẻn vẹn chỉ thấy một khe hẹp, con kênh quá sâu nên cũng không nhìn thấy trời chiều ở bên ngoài, nó cũng che khuất bầu trời cát vàng lộng lộng trùng điệp, bị gió thổi từng đợt đánh tới từ phía đối diện, tầm nhìn quá thấp. Phó Tầm bật đèn sáng hết cỡ, bão cát vừa lên, trong nhất thời sẽ không ngừng, cơn, gió vừa bắt đầu, đoán chừng chờ đến lúc bão tan còn phải mất một lúc lâu, anh đè thấp vành nón, lại ôm cái áo khoác thể thao ở ghế ngồi phía sau đưa cho cô, mặc vào, xuống xe với tôi. Khúc Nhất Huyền lập tức hiểu ý, buổi chiều lúc ở Sa Lương chờ Cruiser xuống dốc, cô nhàn rỗi không việc gì làm, nên đã tỉ mỉ thưởng thức Mercedes dê một vò NG.CHIF xe này của Phó Tầm ngoại trừ đã cải tiến xăm lốp. Động cơ, bộ phận nâng đỡ và đèn xe bên ngoài, thanh bảo hiểm đằng trước và đằng sau, tấm đạp chân bên cạnh và cánh định gió cũng làm bao lớn vây lại, gia cố bàn kéo trước xe, đuôi xe gắn thêm phương tiện rơ móc xe chấm TRONG tình thế cấp bách này, Phó Tầm nhất định dùng bàn kéo để tự cứu, Khúc Nhất Huyền xuống xe cùng hỗ trợ, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Phó Tầm một lúc cũng không tìm được cơ hội, nghĩ tới nghĩ lui việc cô có thể giúp đại khái là đừng vướng bận tay chân, tự giác rút lui đến khu vực an toàn. Trong thung lũng sông và chỗ nước cạn sa mạc có một cái hang bị đống đất bao bọc tránh gió, chuẩn xác hơn mà nói, là một khe nước chật hẹp, bên ngoài bão cát quá lớn, cô mặc áo khoác của Phó Tầm cũng không ngăn được gió trong hoang mạc xuyên qua vải áo đơn bạc xâm nhập vào xương cốt, chớ nói đến những hạt cát li ti không chỗ nào không chui vào được, ngay cả miệng cô cũng chưa từng hé ra, nhưng răng vừa nghiền một cái, tất cả đều là hạt cát bị nghiền phát ra tiếng lạo xạo, cô hít mắt. Dưới ánh sáng duy nhất của chiếc đèn xe Mercedes dê cách 3 mét trong thung lũng sông, cắn răng nghiến lợi lại nhai lại câu, mọi việc đều không nên làm, cô thề. Sau khi xong việc nhất định đi mua một cuốn lịch ngày ngày xé chơi, Phó Tầm lấy dây thừng trên bàn làm điểm tựa, sau khi sắp xếp tất cả công tác chuẩn bị trước xe, anh liếc nhìn Khúc Nhất Huyền hơi cảm thấy yên tâm, chỗ cô đứng, nằm trong tầm mắt của anh, lại nằm ngoài khu vực nguy hiểm của bàn kéo, không mảy may gây thêm phiền toái, Phó Tầm thu tầm mắt lại. Đang muốn điều chỉnh thử bàn kéo lần cuối cùng, khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy phôi đất của khe nước ở phía sau cô lung lay sắp đổ. Thần sắc anh ngưng lại, mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, anh hơi tập trung, giơ lên đèn pin quét qua, đỉnh đất bị gió ăn mòn, không ngừng rơi đất xuống khe nước. Mau chóng lọc vào trong cái cổ thiên nga, cuốn theo đất cát phía dưới thi nhau rớt xuống, sắc mặt anh thay đổi, nghiêm nghị hét lớn, mau tránh ra, đáng, tiếc, không kịp, đối với mệnh lệnh này Khúc Nhất Huyền hoàn toàn ngơ ngác. Không biết nên phản ứng như thế nào, dưới hai luồng sáng thẳng tắp, anh đi ngược sáng nên căn bản không thể thấy rõ biểu cảm. Chỉ lờ mờ có thể phân biệt ánh mắt của anh chỉ lên đỉnh đầu của cô, Khúc Nhất Huyền phản ứng coi như nhạy bén, dù không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vô ý thức nâng khuỷu tay bảo vệ đầu, hết sức nghiêng về phía trước, cơ hồ là cùng lúc cô ngã nhào xuống đất, bên tai, vù, một tiếng kêu khẽ, trước mắt mờ mịt, sau lưng có vật nặng như bàn thạch ép cứng lên lồng ngực cô.

lộ ra màu xanh đậm. Khúc Nhất Huyền dừng lại, cắn điếu thuốc, vẫy cái bạc lửa trên tay chấm SAU khi thuốc cháy, cô hít sâu mấy hơi, từ từ phun từng vòng khói, đầu ngón tay nhẹ búng điếu thuốc, tro tàn còn chưa rơi xuống đất đã bị gió cát cuốn đi, giống con đom đóm trong bóng tối, nhào xuống rồi cưỡi gió bay đi. Rất nhanh, biến mất không còn một đống tàn, cô hút hết một điếu thuốc, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, lúc vào xe, đang định để mình và Phó Tầm nghỉ ngơi nửa tiếng, vừa ngồi vào chỗ liền nghe Phó Tầm gọi cô, Khúc Nhất Huyền, Khúc Nhất Huyền quay đầu, cái ngáp dở chưa kịp thu hồi thì nghe thấy anh nói, chúng ta đều bỏ quên đến một sự kiện, sau. Một lát yên lặng ngắn ngủi, Phó Tầm chỉ mô đất cô vừa đứng hút thuốc, tối hôm qua có bão cát, Khúc Nhất Huyền cảm thấy sau đó anh sẽ nói lời cực kỳ trọng yếu. Vểnh tai nghe, chúng ta tư duy theo quán tính là dưới thời tiết ác liệt cậu ta sẽ tìm nơi tránh bão cát, sau khi trời sáng cũng sẽ đứng tại chỗ chờ cứu viện, mắt anh rũ xuống, nhìn cô, ngay cả một gõ đất nhã đan cũng có thể bị dời đi chỉ sau một đêm, có phải chúng ta đã quên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không? Vừa, rồi anh nhìn cô hút thuốc qua kính chắn gió, thấy gió cuốn tro tàn lăn vào đất, bỗng nhiên như được chỉ điểm mà thông suốt một việc, phương án cứu viện của Khúc Nhất Huyền không có bất kỳ sai lầm gì. Sắp xếp cũng rất thỏa đáng, nhưng tại sao vẫn luôn không tìm thấy người? Có lẽ là người kia, trong cơn bão tối qua đã bị chôn dưới cát rồi. Khúc Nhất Huyền không đáp lại, cô lẳng lặng nhìn Phó Tầm, có tia nắng dọc theo cửa xe Mercedes D đang hé mở hắt vào trong xe, in lên vầng trán của anh, lên cái mũi cao cao, bị nội thất trong xe nhiễm sắc lam nhạt, lộ ra đôi mắt vừa trầm tĩnh lại thâm thúy, cô chậm rãi tiêu hóa lời Phó Tầm vừa nói, đơn giản mà nói, ý của anh là... Có lẽ tối hôm qua Tuân Hải Siêu đã bị bão cát chôn dưới sa mạc nhã đang hoang vu này, nếu không thì phải giải thích như thế nào, bọn họ đã huy động nhiều nhân lực như vậy còn dùng cách lục soát dàn trải cũng không thể tìm nổi nữa cái bóng của cậu ta, mệt nhọc trong lòng cô nhất thời tiêu tan thành mây, khói. Khúc Nhất Huyền ngồi dậy, quay về doanh địa thôi, tôi phải lập tức triển khai cuộc họp với tổ cứu viện, trở về doanh địa. Khúc Nhất Huyền lập tức sắp xếp viên giả thông báo nhân viên tổ cứu viện và những người liên quan đến lều vải lớn họp. Nửa đêm trước viên giả là người phụ trách dẫn đội của đội xe lục soát, sau khi trở về doanh trại tốn thêm 2 tiếng chỉnh đốn tình huống các đội xe, kiểm kê hao tổn, vừa mới nằm ngủ không bao lâu, bây giờ bị Khúc Nhất Huyền lôi tới lều vải, nửa híp mắt, buồn ngủ đến cả đứng cũng đứng không vững. Rõ ràng không nghe rõ được cái gì, nhưng ngoài miệng vẫn ừ ừ ha ha đáp lại hết sức sảng khoái. Khúc Nhất Huyền thấy thế bực bội đá đá chân, cô thu lực, chân trái quét ra, chỉ dùng mu bàn chân đá trúng đầu gối viên giả, cậu ta bị đá đến mức đầu gối mềm nhũn lại, cả người tự như đột nhiên tỉnh táo, lúc này cô mới thỏa mãn thu chân, đưa tay ra hiệu cậu ta mau đi gọi mọi người. Đến khi xoay người, thấy Phó Tầm còn đứng sau lưng, cách cô nửa mét, cô trầm mặc mấy giây, ho nhẹ hai tiếng, xem như giải thích, đùa giỡn đã quen. Bình thường tôi rất ôn hòa, ngoài ý muốn, Phó Tầm không cho cô bậc thang đi xuống, ngoắc ngoắc khóe môi, nói, cô không cần giải thích. Khúc Nhất Huyền nhíu mày, trực giác cảm thấy câu tiếp theo của anh ta sẽ không có gì tốt là nhờ chấm quy u ả nhiên. Phó Tầm nói, biết cổn đao phong, biết chơi xe máy, tôi không nghĩ là sẽ ôn hòa. Khúc Nhất Huyền yên lặng trừng mắt ở trong lòng, phản bác, hiểu biết của anh đối với tôi quá nông cạn rồi, tôi cũng không chỉ chơi hai thứ này, chờ việc ở đây hết thúc. Lần sau tôi sẽ so tài với anh một chút. Phó Tầm liếc mắt nhìn ánh đèn trong doanh địa lục tục sáng lên, ở phía xa tiểu tổ trưởng đang nói chuyện với viên giả, hơi nhíu mày, như cười mà không phải cười, cũng được, cũng được. Khúc Nhất Huyền liếc nhìn anh, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy, trong lòng ngứa ngứa, cô nghĩ, vẫn nên tìm cơ hội hỏi viên giả một chút xem Phó Tầm có lai lịch gì. Họp xong, đã đến một ngày mới, người trong lều vải rời đi mất 7-8 phần. Ngay sau đó ở bên ngoài doanh trướng có tiếng từng nhóm động cơ rời khỏi doanh trại. Khúc Nhất Huyền ngồi trước bàn, uống từng ngụm cà phê lạnh cho đỡ buồn ngủ, lúc càng mệt mỏi, cô càng muốn hút thuốc, cô đưa tay rút hộp thuốc lá trong túi quần phía sau, mở hộp thuốc chỉ thấy còn chỏng chơ một điếu thuốc, cô nghĩ nghĩ, trả về chỗ cũ, bắt đầu đứng dậy rời đi. Ngoài trướng, viên giả đang đứng bên cạnh Mercedes D nói chuyện với Phó Tầm, lúc trạng sáng, cậu ta nửa mê nửa tỉnh, ý thức mơ hồ. Nhưng vẫn nhớ rõ là Khúc Nhất Huyền trở về cùng với Phó Tầm. Chờ sau khi họp xong, thấy Phó Tầm không đến, sáng sớm đã ân cần tiến tới làm cái loa. Khúc gia tâm tình không tốt, sau khi họp xong vẻ mặt giống như ai thiếu tiền cô ấy không bằng, viên giả nói thầm, nhưng mà tôi cũng đã quen rồi, kiểu thời điểm như thế này đừng đứng trước mũi chân cô ấy tìm khó chịu là được, khi mọi việc thay đổi, cô ấy cũng dễ nhìn thoáng hơn bất cứ ai. Phó Tầm nửa ngồi, đang kiểm tra lốp xe chấm NGHE vậy, không ngẩng đầu, hỏi, ai làm cô ấy khó chịu. Thì cũng không có ai, Viên Giả sờ sờ lỗ tai, có chút tự đắc, ở Tây Bắc này ai dám chọc cô ấy chứ, cậu ta đổi giọng, giải thích, chỉ là lúc họp, có ít người không hiểu, nói lời có hơi thẳng thắn. Tôi, quên mất lời cậu ta nói rồi, đại khái là nói, bọn họ tới cứu viện là hy vọng có thể cứu người an toàn trở về, bởi vì việc này ảnh hưởng đến xã hội không đủ tích cực, còn hơi tiêu cực nữa. Nói gần nói xa, là oán trách đội xe chúng tôi làm việc không ra gì, cầm quyền chỉ đạo mà làm việc lại không ổn thỏa. Phó Tầm không lên tiếng, lấy hiểu biết của anh đối với Khúc Nhất Huyền, cô không giống loại người có thể chịu thua thiệt trong trận đấu khẩu như thế này. Khúc Gia ngay lập tức oán hận, là do có loại người thích cản trở như các anh đấy, việc chính thì không tích cực, nhưng đùn đẩy trách nhiệm thì lại rất có bản lãnh. Đội xe như vậy, nhiều người như vậy, tất cả chúng tôi đều bôn ba bận rộn vì một người tự đưa mình đến chỗ chết mà còn không có quan hệ gì đến mình, như vậy còn không có năng lực sao? Bọn họ kiếm tiền của người khác, hay là nhận được lợi lộc gì từ người khác, phải từ bỏ tiền của mình không nói còn phải liều mạng phối hợp hành động tìm một người vì trốn vé mà vứt tính mạng của mình trong hoang mạc. Viên, giả hồi tưởng lại một màn Khúc Nhất Huyền tức giận vỗ bàn kia, trái tim nhỏ bị vẻ đẹp trai ấy rung động đến đập rộn lên, giám đốc phó. Anh không biết Tinh Huy làm công ích cứu viện nhiều năm như vậy đã phải chịu bao nhiêu ấm ức đâu. Mọi người cảm thấy việc công ích này là làm miễn phí hết á, người được cứu viện hầu như đều cho là đương nhiên, không có nửa phần tự giác vì bản thân họ đang làm lãng phí tài nguyên xã hội. Chuyện như sáng nay này xảy ra nhiều như nước biển. Phó Tầm kiểm tra lốp xe xong, đứng dậy, mở cốp phía sau thu dọn công cụ. Hôm qua ở cổ Hà Nhã Đan, Mercedes dê hầu như đều bị Khúc Nhất Huyền dùng làm xe cứu viện, thường xuyên mở cốp lấy công cụ. Anh ngại chuyển đến chuyển đi phiền phức, dứt khoát đặt toàn bộ vào cốp phía sau để tiện lấy tiện dù NG.VIN giả tự như cái đuôi của Phó Tầm. Phó Tầm đi đến đâu cậu ta theo tới đó, thấy anh thu dọn công cụ, cậu ta chép miệng cảm khái, giám đốc phó đối với Khúc Gia nhà chúng tôi thật hào phóng. Mercedes dê như thế này lại để cho cô ấy lái chơi. Hôm qua cậu ta tận mắt nhìn thấy Phó Tầm phục vụ ở đằng sau Khúc Nhất Huyền như thế nào, xe kéo, bàn kéo, đưa công cụ, cô ấy cũng sắp ngang hàng với giám đốc phó đến nơi rồi. Phó Tầm nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt có cảm giác áp bách quen thuộc, nhất là kiểu nhìn vô thanh vô tức, không âm thanh không hơi thở, như thế kia. Anh nhìn một lúc thôi mà Viên Giả đã cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Cậu ta nói sai sao, đâu có đâu, đây chính là sự thật mà, Phó Tầm cũng không làm khó cậu ta. Nhìn dáng vẻ Viên Giả lông tơ dựng thẳng trông như bị dọa sắp ngất, anh hiếm khi hào hứng nói đùa, không nịnh nọt cô ấy, để cô ấy nghĩ tôi là loại đàn ông thô tục à, Viên, Giả, hả? Mẹ nó, giám đốc phó có ý đồ xấu, lúc Khúc Nhất Huyền vén lều đi ra, thấy bộ dạng Viên Giả như gặp phải quỷ, cô nghi hoặc liếc nhìn Phó Tầm, hỏi, anh nói với đứa nhỏ này cái gì đó? Khiến cậu ta sợ hãi đến như vậy, cô... Đi ra ngoài là vì muốn trao đổi với Viên Giả về việc kết nối với tổ cứu viện, hỏi xem đã phái máy bay trực thăng ra chưa. Trận phát tác của cô lúc trạng sáng kia khiến các cô gái tổ liên lạc về Đôn Hoàng nhìn cô như nhìn hồng thủy mãnh thú, cô chỉ nhướng mày. Các cô ấy đã có thể hít vào một ngụm khí lạnh không, không có gì. Viên Giả lắp bắp trả lời thay Phó Tầm, chỉ là, cái gì thì tạm thời không bịa ra được, cậu ta dứt khoát từ bỏ, không được tự nhiên đổi đề tài, cô tìm tôi. Nhất Huyền cũng không truy vấn ngọn nguồn, quay đầu chỉ vào lều vải lớn, cậu đi hỏi xem tình huống ở Đôn Hoàng thế nào rồi, nếu không gọi được, tự chúng ta gọi máy bay trực thăng. Viên Giả mừng rỡ trốn khỏi hiện trường, liên tục vâng dạ không ngừng, không chờ cậu ta cất bước, Khúc Nhất Huyền xách gáy kéo cậu ta quay lại, đùa bỡn, cậu nói xem sau khi chúng ta quay về kiến nghị với phía đầu tư trang bị thêm một chiếc máy bay, thế nào? Mặt Viên Giả tái mét, cậu ta lặng lẽ liếc Phó Tầm. Nội tâm vô cùng dày vò, chẳng ra sao cả, một chiếc máy bay trực thăng ít cũng mất 3.000 vạn, cô cho là tiền của người ta được bảo thổi tới sao? Phó Tầm có thể nghe ra Khúc Nhất Huyền chỉ đang nói đùa, nhưng nhìn Viên Giả trưng ra bộ dáng sắp khóc lại nghĩ thầm, quả nhiên rất dễ bị hù, cái tố chất tâm lý này, bị dọa thêm mấy lần, chắc chắn sẽ làm lộ chuyện của anh ra. Tay phải anh nắm thành quyền, che môi ho nhẹ, giải vây cho Viên Giả, hôm nay cô có đi không? Đi. Khúc Nhất Huyền buông Viên Giả, tôi nhàn rỗi không có việc gì, lại làm phiền anh một ngày. Phó Tầm bắt lấy từ trọng điểm trong lời nói của cô, một ngày. Viên Giả nói với anh nhiều như vậy, nhưng không một câu nào nói rõ điểm quan trọng, sắp xếp cụ thể của Khúc Nhất Huyền, nội dung và kế hoạch, cậu ta một chữ cũng không nhắc đến, lại còn chỉ giải bày tâm tình của mì nhờ chấm xem ra. Khúc Nhất Huyền cũng đã có quyết định, dự tính kết thúc chuyện này trong hôm nay. Dù sao nếu kéo dài hơn nữa, hao tổn không chỉ về mặt vật chất, còn có thời gian của tất cả nhân viên cứu viện. Thời gian, sinh mệnh đều quý giá như nhau. Xe lái ra khỏi doanh địa, đơn thương độc mã chạy về phía ngoài cổ Hà Nhã Đan.trn. Đường Khúc Nhất Huyền đại khái đã bàn giao với phó tầm về sắp xếp của hôm nay. Lục soát cứu viện tất nhiên sẽ tiếp tục, cho dù là nhặt xác, cũng phải tìm được thi thể bàn giao với người nhà như thế nào cô mặc kệ, việc này cũng không thuộc phạm vi quan tâm của cô. Việc tuyên án tử như thế này, vòng bao nhiêu lượt cũng không đến lượt cô ngồi cạnh ghế tài xế, nhàn rỗi nhàm chán, buông dưa lê, năm ngoái, thời gian cũng không khác bây giờ lắm, Tinh Huy tiếp nhận một vụ lạc đường trong sa mạc, người thân báo cảnh sát, sau khi công an nhận được báo án, phó cục trưởng tự mang người đến sa mạc lục soát cứu viện. Sa mạc tháng 7 cũng không hòa nhã, nơi mất tích nhiều cồn cát, độ dốc đột ngột. Xe không đi vào được, chỉ có thể đi bộ, kết quả, không thể đi bao xa, đoàn cảnh sát ai ai cũng nóng không chịu nổi, thân thể khó chịu, chỉ có thể trở về đồn công an chỉnh đốn. Cũng là lúc này, cảnh sát nghĩ đến Tinh Huy, gọi tôi và Viên Giả đi họp. Tôi đến đó nghe hết mọi việc, anh đoán người kia là mất tích như thế nào? Bộ, đàm nhẹ vang lên tiếng, xẹt xẹt. Có tiếng xe cộ ở đầu bên kia, phó tầm đánh nhẹ tay lái, vượt qua cồn cát, anh không nói mình đã xem qua tin ngày đó. Mỗi lần Tinh Huy thực hiện nhiệm vụ cứu viện, to to nhỏ nhỏ, anh luôn nhận được những tin vắn, tất cả đều do Bành Thâm gửi cho anh chấm ANH liếc mắt, đang định phối hợp giả bộ như không biết rõ tình hình nhờ chấm CH ật nghe một tiếng vang nhỏ, trên đồi cách đó không xa ở phía trước có tiếng nổ vang lên, lập tức, có khói đỏ lan ra trong không khí như một khóm dạ lan. Kéo dài mấy giây là đạn tín hiệu, 10 giờ sáng, nhiệt độ không khí không tính là quá nóng. Tất cả bộ đàm đều online, nếu như chỉ là xe có trục trặc hoặc là cần xe kéo, không đáng để dùng đạn tín hiệu. Da đầu Khúc Nhất Huyền tê rần, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bộ đàm két, một tiếng vang nhỏ, có tiếng quạt máy bay trực thăng chuyển động vang lên giữa bầu không khí an tĩnh trong xe. Khúc gia, đã tìm được Tuân Hải Siêu. Lúc Khúc Nhất Huyền chạy đến, toàn bộ xe ở phụ cận đã bày trước cồn cát, những cậu chàng trẻ tuổi trong đội, mang mũ lưỡi trai, nhao nhao ngã mũ cầm trong tay vì bảo vệ hiện trường. Bọn họ đứng cách cồn cát một khoảng NG.KH. Úc Nhất Huyền đứng bên ngoài đám người, xuyên qua khe hở thấy Tuân Hải Siêu bị chôn dưới cát, thân thể cậu ta bị cát nửa che nửa đậy, chỉ lộ ra các bộ phận từ lồng ngực trở lên. Áo jacket màu xanh lam chất thành đống ở bên trên bị gió thổi phần phật như sóng cát mịn, hết sức bắt mắt, chỗ mũi miệng của cậu ta đều có vết cát mịn, vốn là bị cát chôn sâu trong đất, lại bị gió nhẹ nhàng thổi hé ra một góc. Dù là Khúc Nhất Huyền có chuẩn bị tâm lý từ trước, giờ phút này nhìn thấy cảnh đó, vẫn cảm thấy chấn động, cô dừng bước ở phía ngoài đoàn người, điều chỉnh cảm xúc, quay đầu hỏi phó tầm, có lửa không? Cho tôi mượn cái bật lửa. Tôi cho cậu ta, điếu thuốc, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn phó tầm chằm chằm. Vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng NG.CH ý nhìn mặt thì không thể nhận ra tâm tình cô có một chút dao động nào. Anh là một người chạy việc giả lão luyện, trang bị các dụng cụ cứu viện còn chỉnh tề hơn cả chúng tôi, cho dù không hút thuốc lá, cũng không thể không chuẩn bị một cái bật lửa chống gió. Khúc Nhất Huyền dừng một chút, lại mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa tia trào phúng, dầu gì cũng phải có một cục đá đánh lửa chứ, đưa tôi tự đánh cũng được. Bật lửa chống gió, dùng được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Gió mạnh, thực ra cô không hề có ác ý gì, đơn giản chỉ là muốn phát tiết tâm tình đang không tốt mà thôi, cho nên lời ra đến khóe miệng không hòa nhã nổi, tất cả đều chứa gai nhọn, lúc này có cáu một chút cũng là bình thường. Phó tầm lười so đo tìm cái bật lửa đưa cho cô, Khúc Nhất Huyền nhận bật lửa nhìn một cái, thật đúng là một cái bật lửa chống gió cần dùng khi ở bên ngoài. Cô khẽ nhìn phó tầm, vừa hút thuốc vừa hỏi anh thật sự không hút thuốc lá à, cô? Vốn có ấn tượng ban đầu, không phải người lương thiện, vô cùng sâu sắc với phó tầm, thi thoảng lại thoáng thấy hình xăm trên cánh tay trái của anh nên không hề nghi ngờ gì với phỏng đoán anh ta là lão giang hồ của mình. Lão ở đây là lão luyện già đời, văn hóa trên bàn ăn của người Trung Quốc từ trước đến nay không thể thoát khỏi rượu và thuốc lá. Nếu phó tầm thật sự không hút thuốc lá thì rất phá vỡ những gì cô đã tưởng tượng về anh hút. Phó tầm buông mi mắt, nhìn cô đốt thuốc, nhưng rất ít cách. Đốt thuốc của Khúc Nhất Huyền có hơi đặc biệt, cô thích dùng lửa khẽ vờn trên điếu thuốc, phẩy hai lần, lần thứ nhất kiềm chế chỉ đốt cho điếu thuốc cháy đen, tỏa ra mùi thuốc lá, lần thứ hai đốt vòng để cả đầu thuốc đều nóng đều đều, nhìn thì thấy chậm, nhưng thực ra đốt rất nhanh. Cô thuận tay nhét cái bật lửa vào túi quần sau. Trước lúc xoay người hiếm khi quan tâm tới Phó Tầm một chút, không quen thì vào xe đợi, mấy cảnh như thế này lúc anh nhìn thì cảm thấy mới mẻ, đến lúc nửa đêm gặp ác mộng thì vui rồi. Rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở, nhưng nghe lời này hình như không cảm thấy cái ý tốt kia chấm nghĩ đến đây Phó Tầm thiếu chút nữa thì cười vang, đúng là lạ, lần đầu tiên có một người phụ nữ lo lắng anh nhìn thấy thi, thể, buổi tối sẽ gặp ác mộ nghĩ. Úc Nhất Huyền bước lên, không biết là ai gọi một tiếng tiểu khúc gia, những người vây quanh trước cùng các tự giác nhường đường cho cô khẽ vuốt cằm, lúc cách Tuân Hải Siêu ước chừng một mét cô dừng lại, nửa ngồi. Cắm điếu thuốc kia xuống cát, lúc này trong hoang mạc, không có gió, khói thuốc trắng bốc lên, vừa mịn vừa nhạt, thẳng tắp bay lên không trung. Khi bay được nửa đoạn đường, sợi khói trắng kia nhẹ nhàng phiêu du, chậm rãi tán thành ba sợi, giống như vừa đốt ba nén hương. Thay tất cả mọi người trong hoang mạc tiễn cậu ta một đoạn đường cuối cùng nghĩ. Úc Nhất Huyền đứng dậy, mắt nhìn bốn phía, đưa tay rút một góc khăn vuông được xếp chỉnh tề lộ ra khỏi túi áo của một thanh niên trẻ tuổi đứng gần nhất. Ở góc khăn vuông có mấy chữ đội cứu viện Tinh Huy, Mạ Vàng Công Công. Đây là vật mà mỗi đội viên trong đơn vị đội cứu viện đều có để nhận dạng khi ở bên ngoài, ngoại trừ thẻ chứng minh công tác. Cô lại bước lên, nhẹ nhàng trùm khăn vuông lên mặt Tuân Hải Siêu, bất kể khi còn sống cậu ta đã làm cái gì, sau khi chết cũng phải cho cậu ta thể diện và sự tôn trọng. Làm xong những việc này, cô quay lại dưới cồn cát, hỏi, ai tìm được cậu ấy? Cậu thanh niên vừa bị cô rút khăn vuông sờ mũi, bước về phía trước một bước, là tôi Khúc. Nhất Huyền có ấn tượng với cậu nhóc này, vừa được tuyển làm đội viên trong đội đầu năm nay, còn chưa tròn 20. Học đến lớp 12 thì bỏ học, sau đó đi thi bằng lái xe, xin vào đội xe tham gia cứu viện từ năm trước, mãi cho đến tháng trước mới thông qua khảo hạch. Cô ngoắc tay, ra hiệu cậu ta qua một bên nói chuyện. Gần xa đều có người, cô lướt nhìn bằng khóe mắt thấy Phó Tầm đang đứng dựa vào Mercedes-G. Cá nhân cô cảm thấy Phó Tầm vô cớ bị kéo vào chuyện này cũng nên được đi theo nghe một chút, thế là mũi chân chuyển hướng, cô đi về phía Phó Tầm. Khi đến trước mặt, cô ấn theo trình tự, trước tiên muốn giới thiệu cậu nhóc kia với Phó Tầm. Lời mới vừa bắt đầu, cô gãi gãi tai tóc mai, hỏi cậu nhóc, cậu gọi là Lý cái gì tắc nhỉ? Cậu, nhóc dương mắt nhìn cô, mặt đỏ lên, tôi tên là Thẩm Thanh Hải, một, chữ Khúc Nhất Huyền cũng không đoán đúng, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại còn tự tại hơn so với Thẩm Thanh Hải, giới thiệu với Phó Tầm, đội viên nhỏ tuổi nhất trong đội tôi. Phó Tầm gật đầu, chỉ chia cho cậu bé một ánh mắt, hơi liếc liếc một chút, Tuân Hải Siêu là do cậu ta phát hiện, bắn đạn tín hiệu. Khúc Nhất Huyền nói qua loa mấy chuyện vặt vãnh, bắt đầu truy vấn chi tiết, tỉ như, làm sao phát hiện được. Lúc phát hiện, người đã chết như thế này sao? Hiện, trường thì sao, ngoại trừ cậu còn có ai, ai là người đến thứ hai? Thẩm Thanh Hải nghe thấy vấn đề thứ nhất, sắc mặt vốn đỏ nay càng đỏ đến quỷ dị hơn, cậu ta ấp úng, trả lời, lúc tôi chôn mình thì phát hiện. Chôn, mình, là thuật ngữ Việt giả, mình ở đây là chỉ chất bài tiết, mà lúc cần phóng thích chất bài tiết gọi là chôn mình. Thảo nào mặt đỏ đến như vậy, quả nhiên vẫn là thanh niên. Sau khi Thẩm Thanh Hải nói xong câu nói khó mà mở miệng này, tâm trạng bình tĩnh hơn, sau một lát hồi tưởng, nói, lúc ấy nhìn xuống từ trên cao. Đầu tiên là nhìn thấy mặt người, cậu ta dừng lại, sau khi liếc mắt nhìn Khúc Nhất Huyền, tiếp tục nói, sau đó kịp phản ứng lại, bởi vì không hiểu nhiều quy củ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, kéo quần lên liền đi gọi người trước, người cùng xe với tôi là anh Mậu, hai chúng tôi xuống cồn cát, xác nhận người nằm phía dưới là người chúng ta muốn tìm, nên ngay lập tức bắn đạn tín hiệu. Lúc phát hiện, anh ta vẫn như vậy, bị chôn dưới cát, mới vừa bị gió thổi mở ra một chút. Nhất Huyền hiểu được đại khái, phất phất tay cho cậu ta rời đi, chờ đến khi cảnh sát tới ghi chép thì lại qua đây. Thẩm Thanh Hải vừa đi, cô vô ý thức sờ thuốc, sờ một lúc không thấy mới nhớ tới thuốc lá hết rồi, cô lập tức mất hết cả hứng. Nghĩ xe Phó Tầm có thuốc lá, nhưng anh không cho. Khúc Nhất Huyền, bất kể cô có danh tiếng hiển hách bao nhiêu ở Tây Bắc này, trong mắt anh, Khúc Nhất Huyền vẫn chỉ là một người phụ nữ. Hai chữ phụ nữ không có bất kỳ nghĩa xấu nào. Đơn giản là dùng để chỉ giới tí nhờ chấm anh không muốn dung túng cô hút thuốc, dù là lúc cô hút thuốc phong tình vạn chủng. Chuyện kế tiếp, không phải việc cô cần phải nhúng tay. Phó Tầm lui về phía sau dựa vào cửa xe, ánh mắt hạ xuống, nhìn cô một cái, cô chờ công an lấy vật chứng xong, tiếp theo điều tra ra kết quả, cũng coi như đã bàn giao hết việc. Khúc Nhất Huyền dùng mũi chân phủi cát mịn đi, nghe vậy, cũng liếc nhìn anh một cái, anh đối với quá trình cứu viện của chúng tôi, có vẻ như rất quen thuộc nhỉ. Trong đội xe, ngoại trừ chạy tuyến đường Đôn Hoàng, còn có tuyến Xuyên Tàng, tuyến Tân Cương. Tinh Huy không chỉ cứu viện sa mạc, còn có cứu viện núi tuyết, ngay cả đội viên bị hãm xe cũng do chúng tôi quản. Đã bao năm trôi qua rồi, người gặp nạn mà không tìm được nhiều vô số kể. Cô nhấc mí mắt, như cười mà không phải cười, mỗi lần như vậy đều sụp đổ uể oải tự trách. Tôi làm sao mà giải quyết được mọi việc, giọng, điệu của cô lười biếng, lộ ra chút kiêu ngạo bất cần đời. Làm cứu viện không đơn thuần chỉ là cứu, cũng có lúc không thể cứu được, ngay cả khi mạo hiểm đặt cược tính mạng của bản thân cũng không thể cứu vãn được. Từ lúc mới bắt đầu cô đã biết, làm cứu viện cần phải có chuẩn bị đi nhặt xác, không chỉ nhặt xác cho người khác, cũng có thể là nhặt cho đồng đội kề vai chiến đấu, thậm chí là chính mình. Cô chỉ tiếc là lúc cậu ta gặp nạn mới 25 tuổi, đây là lúc niềm vui của đời người bắt đầu mở màn. Nếu như cậu ta có thể bình an trở lại thành phố của mình, cậu ta sẽ có một công việc vẻ vang, có hôn nhân mỹ mãn, đời người có lẽ sẽ có lúc không như ý, nhưng không đến nỗi ngay cả khả năng để trải nghiệm những việc này cũng không có. Chớ bởi vì cậu ta một ý nghĩ sai lầm, tán thân nơi hoang mạc, đến chết cũng không tới được thành Nhã Đan ma quỷ. Trên đường quay về doanh địa, tâm trạng Khúc Nhất Huyền không vui.NG ồi buồn bực nửa ngày, chợt nhớ tới cái gì, hỏi Phó Tầm, tiếp theo anh có sắp xếp gì không? Mi, tâm Phó Tầm nhảy một cái, cảm thấy câu nói này đặc biệt quen tai, lúc trước cô hỏi như vậy đã bất ngờ sửa lại lộ trình của anh, dùng xe anh đi vào hoang mạc tìm người, quả nhiên, câu tiếp theo cô lại sắp xếp giúp anh, tôi phải trở lại Đôn Hoàng một chuyến, anh vừa vặn cũng phải chỉnh đốn lại, tôi sẽ giúp anh giải quyết chỗ nghỉ ngơi, khách sạn 3 sao trở lên, có thể so với khách sạn Dubai 7 sao. Phó, Tầm cố nhìn một chút, nhưng không nhìn được. Có phải cô có sự hiểu lầm đối với khách sạn 7 sao hay không, hả? Đương nhiên, 3 giờ sau anh mới biết, người có sự hiểu lầm đối với khách sạn 7 sao, là anh. Viên Giả nhận được tin tức, lập tức nhổ trại, tay chân cậu ta lanh lẹ, người còn ở lại trong doanh địa phần lớn là người của đoàn xe. 2-3 lượt đã thu xếp lều trại xong xuôi, còn lại, cần dọn lên xe thì dọn lên xe, cần vứt thì vứt, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Khi Khúc Nhất Huyền quay trở lại doanh địa, Viên Giả đã thu dọn xong, đang chờ cô ở ven đường NG.TH ấy. Không còn việc của mình, Khúc Nhất Huyền cũng không xuống xe, khuỷu tay gác trên cửa sổ xe, chờ Viên Giả đi đến. Có gió thổi tới, thổi mấy sợi tóc cô còn chưa vuốt ra sau tai dính vào cằm. Cô híp mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm nóng nực, đánh giá doanh địa đóng quân tạm thời ở trước mắt của không quá 25 người này, ngoại trừ trên mặt đất có dấu vết đã từng được dọn dẹp ra thì không còn sót lại bất cứ rác rưởi sinh hoạt gì. Cô vừa lòng vươn tay sờ sờ cái đầu cẩu của Viên Giả, ở trước mắt bao người Viên Giả bất ngờ bị sờ đầu, xấu hổ đến mức đỏ cả tai, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt tràn đầy kháng nghị, tóc của tôi đều bị cô vuốt trọc rồi. Vuốt, trọc, tiểu gia sẽ mua cho cậu bộ tóc giả, cũng không phải là không chịu trách nhiệm nổi. Cô có ý đồ xấu, lại sờ soạn một phen. Mắt thấy Viên Giả sắp nổi cáu, cô vẫy tay, ý bảo, mau lên xe. Viên Giả không dám, cậu ta giống như ăn trộm. Lén lút liếc mắt nhìn Phó Tầm, động tác này của cậu ta tuy là cực bí mật, nhưng Khúc Nhất Huyền luôn luôn để ý những thay đổi của cậu ta, đương nhiên sẽ phát hiện được. Cô lần theo ánh mắt của Viên Giả nhìn về phía Phó Tầm, hơi hạ mắt xuống NG.THAI đổi của Viên Giả hai ngày nay. Không phải cô không cảm giác được, chỉ là thời cơ không thích hợp, Khúc Nhất Huyền chưa tìm được cơ hội đi hỏi cậu ta chấm dê ở đây. Trong lòng chua xót đau đớn, giọng nói tràn ngập giấm chua, cậu trở nên lễ phép như vậy từ bao giờ? Bảo cậu lên xe thì cứ lên đi. Nói xong, cô quay đầu, cười tủm tỉm, Phó tiên sinh cũng đâu phải loại người keo kiệt gì, đúng không, Phó? Tầm cong cong môi, đáp lại một câu, tôi không keo kiệt, nhưng tôi thù rất dai. Khúc Nhất Huyền nhìn anh một cái thật sâu, không tỏ vẻ gì nói, vậy tính hết vào tôi, nợ nhiều không lo. Suốt đoạn đường quay về Đôn Hoàng ấn theo thường lệ, Khúc Nhất Huyền là người chịu trách nhiệm dẫn đưa NG.KH, ông phải tìm người tất nhiên cũng không cần đi vào cồn cát trong sa mạc cái mà, có thể tàn phá phổi người nữa. Khúc Nhất Huyền chỉ cho Phó Tầm đường tắt gần nhất, chỉ cần đi qua cồn cát phía trước kia, rất nhanh có thể đến đường quốc lộ. Chờ đến lúc lên đến đường nhựa, thân xe cũng vững vàng hơn. Khúc Nhất Huyền mở cửa sổ duỗi eo, thư giãn gân cốt bị sốc như sắp vỡ vụn trong hai ngày nay. Viên Giả ngồi ở ghế sau, yên lặng nhắc nhở, Khúc gia, đang mở điều hòa đấy. Tôi biết, cô nương theo kính chiếu hậu liếc Viên Giả một cái, nói, tay quá dài, không mở cửa sổ làm thế nào duỗi người hết được. Được, được được, ngài nói cái gì cũng có lý. Viên Giả ngậm miệng lại, đắp áo khoác lên mặt, mắt không thấy tâm không phiền. Bị cậu ta quấy rầy một lúc, lại làm Khúc Nhất Huyền nhớ tới một chuyện,

tay bám vào cửa phòng, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa, di động của Phó Tầm giống như hẹn giờ, vang lên tiếng rung chấm ANH thu hồi tầm mắt, nhìn về phía di độ NG.VIN giả, 7 giờ tối, tầng 3 phòng Trích Tinh Lâu, Khúc Âm Các. Cùng lúc đó, di động của Khúc Nhất Huyền cũng thu được một tin nhắn từ Viên Giả, 7 giờ tối, tầng 3 phòng Trích Tinh Lâu, Khúc Âm Các. Khúc Nhất Huyền suy một tiếng, nhẹ buông tay, điện thoại rơi xuống giường, cô đi chân trần, đeo dép lê của khách sạn, đầu tiên đi mở điều hòa trước, chờ khí lạnh dần dần tỏa ra khắp phòng, cô vẫn để nguyên quần áo thả mình nằm lên chăn, sợ đến điện thoại di động rơi ở đầu giường, gửi cho Viên Giả một tin nhắn ngắn, cầm cho tôi bộ quần áo để thay, giao cho tiếp tân đưa lên. Viên Giả vốn là phú nhị đại của giai cấp tư sản dân tộc, nguyên quán ở Tây Ninh. Lúc quốc gia mở rộng chính sách nâng đỡ khu vực phía Tây, cha mẹ cậu ta rất biết bắt kịp thời nên đã để dành được không ít gia sản cho cậu ta. Khi Khúc Nhất Huyền mới quen cái người kia, Viên Giả không khác gì một nhà giàu nhỏ mới nổi. Ngày ngày đi theo Bành Thâm chơi việc giả, thám hiểm, vung tiền như nước, về sau, cũng rất không may mắn cho Viên Giả, trong số mệnh đã định sẽ gặp phải kiếp số là cô đây. Sau khi phục tùng dưới sự chỉnh đốn của Khúc Nhất Huyền, đã nghĩ thông suốt hơn, cũng tự cải tà quy chính, thành thành thật thật theo cô đi cứu viện. Hai cụ già nhà họ Viên thấy con trai hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ đều vui mừng mua nhà cho Viên Giả ở Đôn Hoàng làm nơi đặt chân hàng ngày cho cậu ta. Úc Nhất Huyền cũng coi là được nhờ, mùa dẫn đường đắt khách thì ở khách sạn, đến mùa ế khách thì trả cho Viên Giả tiền thuê nhà, thuê một gian phòng khách ở qua mùa đông. Cái phòng khách kia, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một khách trọ là cô, phòng sát vách mở nước tắm gội, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng. Cô trở mình vùi mặt vào gối, ngủ thật say. Giấc ngủ này, Khúc Nhất Huyền ngủ rất say, cô mơ thấy Giang Nguyên, đó là ngày thứ ba sau khi Giang Nguyên mất tích, cha mẹ Giang Nguyên và cha cô từ Nam Giang vội vàng đến đây, không để ý đến phản ứng Cao Nguyên nguy hiểm mà chạy đến doanh địa trước. Cô vừa theo đội cứu viện quay về doanh trại, còn chưa kịp nói chuyện, cha cô ở ngay trước mặt tất cả mọi người, không nói lời nào đã cho cô một cái tát. Khúc Nhất Huyền một đêm không ngủ, bị một cái tát này làm cho đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. NG.TRONG doanh địa im phăng phắc, dù có kịp hay không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cũng biết việc này không liên quan đến mình. Cô đứng ở đó, trái tim lạnh lẽo tựa như bị băng đâm thủng, gió thổi vù vù. Trong sự cố kia, không ai có thể bình tĩnh nghe cô giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cha mẹ Giang Nguyên trách cô để mất Giang Nguyên, cha cô trách cô tự dưng sinh sự từ việc không đâu, rước lấy kiện cáo, còn phiền ông ấy đến giải quyết hậu quả. Mà Giang Nguyên, đứng cách Kim Đỉnh trên núi tuyết nửa bước ở phương xa, quay đầu nhìn cô. Mặt mày cô ấy xinh đẹp, cười híp mắt hỏi, Nhất Huyền, đây chính là Kim Đỉnh sao? Cô, ấy lấy máy ảnh treo trên cổ xuống, đưa cho Khúc Nhất Huyền, cậu mau chụp giúp tớ một tấm đi. Cô, tiến lên nhận máy ảnh, chờ đến lúc chọn tư thế xong, nhấn cửa chớp xuống, lúc cúi đầu xem ảnh chụp trong máy ảnh thì không thấy Giang Nguyên đứng cạnh Kim Đỉnh. Chỉ có một tấm ảnh chụp núi tuyết mà Khúc Nhất Huyền đã nhìn không biết bao nhiêu lần trong mấy năm nay. Cô vô ý thức ngẩng đầu, thấy Giang Nguyên còn đứng ở chỗ cũ cười nhẹ nhàng. Cô đưa tay ra muốn kéo cô ấy đi, Giang Nguyên, cậu về nhà cùng tớ được không? Tớ đưa cậu về nhà. Giang Nguyên cau mũi một cái, hơi quấy nhiễu, Nhất Huyền, tớ cũng muốn về nhà, thế nhưng cậu phải tìm được tớ trước đã. Tớ chỉ có một mình, không biết đường, không thể quay về. Cô, ấy hình như không vui lắm. Nhảy chân sáo chạy về phía Kim Đỉnh trên núi tuyết. Khúc Nhất Huyền nhìn chuỗi dấu chân cô ấy để lại, mới vừa bước lên phía trước một bước, khung cảnh mỹ lệ hùng tráng trước mắt đột nhiên vỡ nát. Dưới chân cô không còn chỗ đứng, thẳng tắp rơi xuống vực sâu không đáy. Cái vực sâu này không có điểm cuối, từ đầu đến cuối cô cứ rơi mãi, thời gian trôi đi cô dần dần bị kéo vào một giấc ngủ sâu. Lúc Khúc Nhất Huyền tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Ông cửa vang lên từng tiếng một tự như không biết mệt mỏi, khiến cho người ta không yên lòng nổi. Mới đầu cô còn tưởng rằng đó là tiếng chuông cửa phòng sát vách, cô che mắt lại bất vi sở động, lắng nghe một lát, mơ hồ nghe thấy xen lẫn trong tiếng chuông cửa là tiếng gọi Tiểu Khúc gia. Bất vi sở động, không động đậy, cô ngồi dậy, mắt thấy điện thoại đã đến vạch tin cuối cùng, 18:21, cô vuốt mi tâm, cuối cùng cũng kịp nhận ra là tiếp tân của khách sạn mang quần áo đến cho cô thay. Tắm rửa xong, Khúc Nhất Huyền dùng khăn lông khô lau tóc, tìm thêm máy sấy tóc. Không ngờ, lục tung khắp nơi cũng không thấy cái bóng của máy sấy. Khách sạn thường có máy sấy phòng khi có trục trặc, nhân viên phục vụ sẽ lấy máy từ kho ra, nhưng cô là một người ở chùa, thực sự ngại đi gọi phục vụ phòng vào cái giờ này. Cô suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới Phó Tầm ở sát vách, cũng không biết anh đã đến cuộc hẹn hay chưa, phòng ngừa đi một chuyến tay không, Khúc Nhất Huyền dùng điện thoại nội bộ trong phòng gọi đến phòng cách vách, sau một tiếng tút, điện thoại được tiếp rất nhanh, là giọng nói của đàn ông, trầm thấp. Có mấy phần khàn khàn, mấy phần từ tí nhờ chấm ca hát. Úc Nhất Huyền nhịn không được huýt sáo, là tôi. Mở cửa cho tôi đến mượn máy sấy. Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền rút thẻ phòng, cầm điện thoại lên, sang gõ cửa phòng sát vách, bởi vì đã dặn trước nên Phó Tầm không cố ý để cô phải chờ. Cửa vừa vang lên một tiếng, anh liền kéo tay cầm giúp cô mở cửa. Phòng của anh có ánh sáng vô cùng tốt, cửa sổ thủy tinh gần lối đi được mở một nửa, có ánh nắng chiếu nghiêng trên cửa sổ kim loại, chiếc xạ lên trần nhà một vần sáng rực rỡ. Phó Tầm đứng giữa vần sáng này tạo nên cảm giác không chân thực. Anh cúi đầu, vẻ mặt hững hờ nhìn cô. Tình cảnh này bất ngờ dần dần hợp thành một hình ảnh nào đó trong đầu Khúc Nhất Huyền. Cô bị vần sáng lớn trước mặt đâm vào mắt, trong thoáng chốc quay về cảnh mấy năm trước ở hồ khẩu Hoàng Hà. Kỳ nghỉ hè chính là mùa du lịch náo nhiệt nhất, cô đi chơi tự do, thời gian lỏng lẻo, không nhanh không chậm đến hồ khẩu, vừa vặn là 3 giờ chiều, ngắm cảnh đến khi trời tối, đến lúc đó mới quyết định tìm nơi ngủ trọ. Dọc theo con sông chỉ có một nhà khách, vận khí của cô không tốt, tất cả các phòng đều có đoàn du lịch đặt trước, chỉ còn phòng lớn 6 người nam nữ ở lẫn lộn giữa cửa hàng là còn chỗ, chỉ đành phải chấp nhận một đêm. Cô nhận chìa khóa, đi cất hành lý trước, nhà khách cũ nát, cầu thang chen chúc, hành lang chật hẹp, còn không có thang máy. Cô xách hành lý đến tầng 5, lượn qua lượn lại như con ruồi không đầu, cuối cùng đến lúc đi hết nửa vòng mới tìm được phòng mì nhờ chấm ca hát. Quá là khóa công ngưu truyền thống, cô lay ổ khóa nửa ngày, ngoại trừ nghe thấy tiếng khóa cùng cục trong túi thì cửa vẫn không mở ra được. Đang lúc gấp rút đến đổ mồ hôi, cửa lại được mở từ bên trong ra trước. Phó Tầm đứng ở cửa, không khác với hôm nay là bao, anh cúi đầu, vẻ mặt hững hờ nhìn cô. Vị khách không mời mà đến này. Phía sau anh là cầu vồng vắt lên mặt nước sông Hoàng Hà, từng vần sáng lớn bao phủ lấy anh, khiến cả người anh đều mờ đi, chỉ còn một hình bóng mơ hồ. Khúc Nhất Huyền hơi ngoài ý muốn, có cảm giác nhẹ nhõm khi nghe công bố đáp án, thậm chí đối với gương mặt dễ nhìn này của Phó Tầm cô còn sinh ra một chút cảm giác thân thiết khi tha hương gặp bạn cũ. Thật khéo quá, hai người nam giang ngủ cùng một đêm trong nhà khách ở hồ khẩu, lại gặp lại nhau ở Đôn Hòa NG.JUIN. Phận này, nếu không phải chính cô gặp phải, ai nói cô cũng không tin. .NH ưng trước mắt, lại có một nan đề, cô không biết Phó Tầm có còn chút ấn tượng nào với cô hay không. Dù sao quen biết mấy ngày nay anh không có chút biểu hiện nào giống như đã từng quen biết, ngay cả câu hỏi khó kìm lòng nổi, chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không, cũng không có, không phải là hoàn toàn không có ấn tượng, mà là không muốn nhận mặt nhau đúng không, cũng không phải Diễm Ngộ. Có cái gì cần phải nhớ đến đâu, Diễm Ngộ, cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, nghĩ như vậy, cô cảm thấy xoắn suýt mãi cũng không tốt, cảm giác như mình đặc biệt quan tâm đến anh. .PH Ó Tầm không đề cập tới, cô cũng không thèm đề cập, nếu mình dùng mặt nóng dán vào, anh ta đáp hai câu, là cô sao, thật khéo ghê, còn tính là công đức viên mãn. Nếu chỉ đáp một câu, không nhớ rõ, trái tim cô có thể bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ chứ chẳng đùa. Mặt nóng dán mông lạnh, bản thân mình nhiệt tình nhưng đối phương thì lạnh nhạt. Phó Tầm thấy cô đứng mãi ở cửa không đi vào, hất nhẹ mi, tầm mắt rơi xuống mái tóc còn ướt một nửa của cô đảo một vòng, không phải muốn mượn máy sấy sao? Anh lui nửa bước, nhường đường, còn không đi vào. Khúc Nhất Huyền sờ mũi, bước vào, vậy thì tôi không khách khí nữa nhé. Sấy, khô tóc, cách thời gian hẹn cũng không còn nhiều lắm. Khúc Nhất Huyền cuốn dây thu dọn máy sấy, không tìm ra lời nào để tán gẫu nên đành hỏi Phó Tầm, giờ này rồi anh còn chưa đến cuộc hẹn kia sao? Chờ đến khi qua 8 giờ, điểm tham quan quanh núi Minh Sa đóng cửa, du khách quay về sẽ rất đông đấy. Đang định đi, Phó Tầm cầm chìa khóa xe lên, hỏi, cô đi đâu, có muốn tôi đưa đi một đoạn đường không? Không cần. Khúc Nhất Huyền lấy chìa khóa xe từ túi quần sau ra, quơ quơ trước mắt anh, tôi không chỉ có một chiếc xe, ở Đôn Hoàng Khúc Nhất Huyền còn giữ một chiếc xe máy, đó là chiến lợi phẩm ở A Lạp Thiện 2 năm trước, bình thường cô giữ gìn như bảo bối, không mấy khi tùy tiện mang ra. Dù NG.TH ở Giang còn sớm, cô định đi mua bao thuốc trước rồi mới đến Trích Tinh Lâu. Cô và Phó Tầm chia ra mỗi người một ngã trên đường lớn, cô đi lại nhẹ nhàng, dọc theo mặt đường đi qua đầu đường cái, đến một hẻm nhỏ, ở đây có một loạt các căn nhà mái bằng. Khúc Nhất Huyền dừng lại trước một siêu thị nhỏ không đáng chú ý, xốc rèm đi vào. Ông chủ của siêu thị là một người đàn ông trẻ ngoài 30 tuổi, đang nằm trên ghế chơi game. .NGHE thấy động tĩnh anh ta xốc mí mắt, lời chào khách sáo đến bên miệng lại bị mạnh mẽ nuốt trở vào, có phần câu nệ đứng lên, cúi đầu khom lưng, Khúc gia, ngài đã trở về rồi. Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn anh ta, ừ, qua đây mua điếu thuốc, cô, rút hai tờ tiền đặt trên quầy, thấy anh ta kéo cái chân tàn tật muốn tới mở quầy hàng, vội vàng kêu anh ta, anh cứ ngồi đi, để tôi tự lấy, cô, nghiêng người, cánh tay vòng qua quầy hàng mở cửa, quen cửa quen nẻo lấy ra một bao 555, xoay người rời đi, Khúc Gia, ông chủ của siêu thị gọi cô lại, có chút mất tự nhiên, tôi còn chưa trả tiền thừa cho cô, Khúc. Nhất Huyền quay đầu nhìn kệ hàng, thuận tay cầm một hộp sô-cô-la nhỏ, không cần trả. Vừa dứt lời, cô đã vén rèm lên đi ra ngoài, không cho anh ta cơ hội nói chuyện. 7 giờ tối, Khúc Nhất Huyền đặt chân tới tầng 3 phòng trích tinh lâu của Khúc Âm Các. Bành Thâm và Viên Giả đã đến được một lúc rồi, đang ngồi uống trà, thấy Khúc Nhất Huyền bước vào, Bành Thâm vẫy tay, ra hiệu cô tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đang định bảo Viên Giả đi giục cô một tiếng, xem có phải cô còn đang ngủ hay không. Anh ta rót chén trà cho cô, ánh mắt rơi vào bao thuốc cô đang trong tay, thuận miệng nói, cô lại đi chỗ kia mua thuốc à? Ừ, Khúc Nhất Huyền không muốn nói thêm, mập mờ đáp một tiếng, liếc mắt thấy bên cạnh Bành Thâm còn một chỗ trống, cô nhấc tay uống một nửa chén trà, kỳ quái nói, còn có khách, cô, vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Phó Tầm rửa tay xong đi vào, thân hình thon dài thẳng tắp bị ánh đèn chiếu đến in bóng lên mặt tường, lưu lại một sườn mặt mờ ảo, anh ngậm điếu thuốc. Tàn thuốc thoát sáng thoát tối lấp lóe bên môi anh, nổi bật lên đôi mắt thâm thẳm đen như mực, anh đi mấy bước thì đến trước bàn, kéo cái ghế ra ngồi xuống, điếu thuốc kia bị anh hít mạnh một hơi, sau đó anh bị tùy ý dập tắt trong gạt tàn thuốc, anh nâng mắt, cách bên khóe miệng phun ra khói trắng, hơi nheo mắt, Khúc Nhất Huyền không dám tin mở to mắt, mẹ nó, không phải nói đã có hẹn rồi sao, cô quay đầu, hung hăng trừng Viên Giả ngồi bên tay trái đang có ý đồ giả chết, lúc lại nâng mắt, biểu cảm đã được giấu kỹ. Đuôi mắt hơi hất lên, lộ ra mấy phần khiêu khí cờ hờ chấm ch ỉ có người hiểu rõ tính cô mới biết, cô càng tô son trát phấn mây trôi nước chảy, thì càng là đang nổi giận, quả nhiên, cô cười một tiếng, giọng mang tia trào phúng, ẩn ẩn tức giận, Phó Tầm, anh trêu đùa tôi như thế, rất không có ý nghĩa, lúc cô bộc phát tính tình, ngay cả mặt mũi Bành Thâm cũng chẳng thèm nể nang, đứng dậy đá văng cái ghế ra, quay người muốn đi, còn chưa kịp phóng ra khỏi phòng khách, thì nghe được giọng nói trầm thấp của Phó Tầm ở sau lưng. Nhàn nhạt nói, tôi là đáp ứng lời mời đến gặp mặt Bành Thâm và Viên Giả, ngươi, nói dối mặt không đổi sắc, vứt cái nồi cho Bành Thâm, không tin, cô hỏi anh ta xem, Khúc Nhất Huyền lại ngồi xuống, cô xé mở hộp thuốc lá đóng gói, lấy bao thuốc ném cho Bành Thâm, cũng không thèm nhìn Phó Tầm, hỏi, anh ta là ai vậy, Bành, Thâm ngược lại không để vào mắt chút tính tình kia của Khúc Nhất Huyền, đốt điếu thuốc, trách mắng, không biết lớn nhỏ, cái tính ngang tàn này của cô. Tất cả đều là do Viên Giả tạo ra. Anh ta gõ gõ khói bụi, đuổi Viên Giả đi gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, chờ Viên Giả ra ngoài, cửa phòng khách lại lần nữa đóng lại. Bành Thâm mới gõ một cái gạt tàn thuốc, nói, Phó Tiên Sinh là người sáng lập đội cứu viện Tinh Huy, cũng là phía đầu tư duy nhất của Tinh Huy Việt. Tinh Huy có đầu tư này, trong nội bộ đội cứu viện không phải bí mật, chỉ là phía đầu tư khá kín tiếng, đứng ở phía sau màn, Bành Thâm đối với vấn đề này cũng là kín như bưng. Không ai biết nhà đầu tư này đến cùng là ai chấm kh Úc Nhất Huyền chợt vừa nghe đến cái từ này, không thể lập tức lấy lại tinh thần, cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm ngồi ở đối diện cô, anh cúi đầu, đang chơi điện thoại, dáng vẻ việc không liên quan đến mình giống như người bị đàm luận cũng không phải anh vậy, ánh mắt Khúc Nhất Huyền từ gương mặt đang cúi của anh rơi xuống đường cong bên trên, cằm, gò má của anh rất tinh xảo, dù là giờ phút này cô không quen nhìn anh như vậy, cũng không thể không thừa nhận, đường nét cằm Phó Tầm thật là đẹp mắt. Giống như dùng dao mỹ thuật chém lăn một góc cắt, từ cằm đến bên tai, cả đoạn đường cong trôi chảy nội liễm, giống một tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn là cái loại ngàn vàng khó cầu kia chấm kh Úc Nhất Huyền lung lay ly trà trước mặt, chuyên chú đến liền nước trà tràn ra thấm ướt ngón tay cô cũng không phát giác, khó trách Bành Thâm muốn đuổi Viên Giả đi, lấy tư thế chỉ cần chờ lâu một giây là có thể xốc bàn ăn lên của cô vừa rồi, nếu là biết trong bốn người ở phòng này, chỉ có cô mơ mơ màng màng. Không chừng muốn tìm Viên Giả trút giận, cô không tức giận, tại sao cô phải tức giận, vừa rồi nổi giận, là vì Phó Tầm chơi cô bây giờ không giống nhau, chỉ riêng thân phận mới của Phó Tầm này, cô đã có thể thích ứng một trận, cô cười cười, lệ khí giữa lông mày tiêu hết, để cho người ta phân biệt không ra hỉ nộ nâng chén lên, kia thật là thất kính, dứt lời, ngửa đầu uống cạn nửa ngụm nước còn sót lại trong chén trà, Bành Thâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hòa hoãn không khí, nghe một tiếng đăng giòn vang từ cái cốc. Khúc Nhất Huyền lại lạnh mặt, thanh âm giống như rơi vào hầm băng vừa bị vớt lên, hơi lạnh còn chưa tan, vậy anh ta nói nhìn nhau là có ý gì? Bành Thâm có chút khó xử, anh ta đoán không ra Phó Tầm nghĩ thế nào. sợ nói nhầm sẽ thăng cấp mâu thuẫn giữa hai người. Một người là bạn bè nhiều năm, một người là phụ tá đắc lực, đắc tội ai anh ta cũng không chịu nổi. Anh ta hắng giọng một cái, vẻ mặt ôn hòa lại cho Khúc Nhất Huyền thêm chén nước. Việc này nói đến phải trách tôi, ý tôi vốn là để cô và Phó tiên sinh làm quen, nhưng dùng từ không thích đáng, gây nên hiểu lầm, nên phạt. Nên phạt, Lý, do này quá nông cạn, ngay cả chính mình Bành Thâm cũng không thuyết phục được, huống chi Khúc Nhất Huyền, anh ta liệu định Khúc Nhất Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát không cho cô cơ hội nói chuyện, giả bộ như vừa định lên, nói, tôi không đề cập tới cô đoán chừng cũng không nhớ, cô và Phó tiên sinh so với tôi cũng không phải là quen biết muộn. Khúc Nhất Huyền lúc này mới có một chút hứng thú, hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Bành Thâm, lần gặp phải ở hồ khẩu Hoàng Hà kia, thuần túy chỉ là hai lữ khách qua đường, căn bản không tính là gặp nhau. Trừ lần đó ra, cô là thật không nhớ rõ cô cùng Phó Tầm còn có thời điểm gặp nhau nào khác. Bành Thâm bóp khói, trước hỏi lại, lúc cô từ Nam Giang trở về, quyết định lưu tại Tây Bắc, đã hỏi thăm tôi một người, người tình nguyện trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, cô còn nhớ chứ? Giáng. Vẻ Khúc Nhất Huyền hài lòng loay hoay chén trà lập tức cứng đờ, toàn thân cô căng cứng, giống mũi nhọn đã bị giấu kín, chỉ chờ lợi kiếm ra khỏi vỏ lần nữa, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Phó Tầm. Bành Thâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, cái này vừa nói ra, đồ ngốc cũng biết có quan hệ với Phó Tầm, đó là đêm Giang Nguyên mất tích. Khúc Nhất Huyền thông qua cuộc điện thoại cứu viện cuối cùng NG.TR ảm bảo hộ tự nhiên Tác Nam Đạt Kiệt là trạm thành lập sớm nhất trong năm trạm bảo hộ ở Khả Khả Tây. Cũng là lúc ấy cách bọn họ doanh địa gần nhất bảo hộ trạm, đó vốn là nơi Khúc Nhất Huyền ký thác toàn bộ hy vọng NG.NH ưng ngoại trừ ghi chép về cuộc điện thoại kia. Trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt tự như thần điện mà người trong Khả Khả Tây hướng tới, xa xôi đến cao không thể với, đến mức thời gian dài dằng dặc về sau. Giang Nguyên trở thành khúc mắc của cô, mà trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt thành vết bỏng kết trên sẹo trong tim cô. Đến nay vẫn in dấu dưới đáy lò NG.SAU khi Khúc Nhất Huyền quay về Tây Bắc, đã hỏi thăm Bành Thâm, người tình nguyện đêm đó tiếp điện thoại xin giúp đỡ của cô là ai. Bành Thâm thay cô lấy danh sách thành viên phục vụ lúc ấy tại trạm bảo hộ tự nhiên Tác Nam Đạt Kiệt, cô nhớ rất rõ ràng, bên trong cũng không có Phó Tầm, cô nghĩ không ra liên hệ giữa Phó Tầm và việc này, có chút vội vàng sao động, nhớ rõ. Bành Thâm lại đốt điếu thuốc, giữa hô hấp phun nạp, cách sương khói khẽ nâng cầm, chỉ hướng Phó Tầm. Người tiếp điện thoại của cô, là Phó tiên sinh, đâu? Khúc Nhất Huyền trống không trong một cái chớp mắt, cô trầm mặc mấy giây, lúc lại mở miệng, trong giọng nói đã mất đi bình tĩnh nhất quán, làm sao có thể? Trong danh sách người tình nguyện lúc đó anh cho tôi, không có anh ta. Phản, ứng của cô nằm ngoài ý liệu của Bành Thâm, theo Bành Thâm, có thể để cho một người phụ nữ nhớ thương một người đàn ông chưa hề gặp mặt, không phải đã từng nhận ân huệ. Thì sẽ là cừu hận tận xương, tình huống của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm thấy thế nào cũng không giống như là loại thứ hai, bây giờ xem ra, giống như, cũng không phải loại thứ nhất. Bành Thâm có chút hồ đồ, châm chước một lát, như cũ nói ra chi tiết, đám danh sách kia, là danh sách nguyện vọng ở lại trạm bảo hộ, không bao gồm cậu ấy. Anh ta không lưu ý sắc mặt Khúc Nhất Huyền dần dần trở nên khó coi, vẫn một lòng nghĩ bổ sung lỗ thủng cho câu nói Phó Tầm vừa mới thuận miệng xả ra kia, tiếp tục nói. Cách đây không lâu tôi cũng mới biết 4 năm trước Phó tiên sinh làm người tình nguyện ở trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, nếu không sao có thể nhớ giới thiệu hai người trước mặt nhau. Khúc Nhất Huyền rũ mắt, nhìn chầm chầm ly nước trà đã không còn khí nóng bốc lên, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi là buồn bực nôn nóng trong ngực, nhiệt khí trong lòng bàn tay cô dường như bị điều hòa không khí trong phòng hút đi từng sợi. Một mảnh lạnh buốt, đêm đó Khúc Nhất Huyền từ trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt đạt được hứa hẹn là... Lập tức phái xe tới xem một chút, ở trong điện thoại anh thậm chí hỏi kỹ càng tiền, căn hậu quả cùng khác thường của Giang Nguyên trước khi đi, hỏi lộ tuyến bọn họ xuyên qua Khả Khả Tây và đặc thù cụ thể xe của Giang Nguyên, nhưng thẳng đến lúc Khúc Nhất Huyền từ, bỏ tìm kiếm Giang Nguyên, cô cũng không thể nhìn thấy người tình nguyện của trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt đi qua 4 năm, ý muốn chất vấn của cô lúc trước đã theo tự mình làm cứu viện, dần dần phai nhạt, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, cô không nên ghi hận lâu như vậy. Coi như đêm đó Phó Tầm phái xe tới, đoán chừng kết cục cũng giống như vậy. Giang Nguyên của cô, cũng sẽ không bởi vì trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt vương tay viện trợ, mà có thể trở về, người phải học được cảm ơn cái rắm, kiến thiết tâm lý thất bại. Khúc Nhất Huyền liền giống như con ếch nhảy lò xo, một lát cũng ngồi không yên, cô cảm thấy không khí trong phòng chật chội, còn hòa mùi với mốc meo mà cô chán ghét, khiến cho yết hầu cô căng lên. Bành Thâm lo lắng cùng Phó Tầm nhìn chăm chú đều khiến cho một tia âm u trong nội tâm cô không khống chế được mà tiết lộ ra bên ngoài, Làm cho cô không thở nổi, chỗ này không có cách nào ở lại, cô lại một lần nữa, đá ghế, cầm điếu thuốc, cũng không quay đầu lại vọt đi. Khi đi tới cửa, Viên Giả vừa vặn gọi xong đồ ăn trở về đang ở bên ngoài đùa dẫn nhân viên nữ phục vụ, thấy cửa bất chợt kéo ra, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu, đã nhìn thấy Khúc Nhất Huyền giống như đạn pháo bị nhóm lửa, cũng không nhìn anh ta cái nào, véo cái đã biến mất ở cửa lối thoát hiểm. Viên Giả nhìn cửa phòng khách mở rộng, lại nhìn bóng dáng Khúc Gia của anh ta đã sớm không thấy đâu nữa ở cửa lối thoát hiểm, buồn bực hỏi, lúc cô ấy ra vừa rồi, có nhìn thấy tôi không? Anh ta to lù lù đứng ở cửa ra vào như thế, Khúc Nhất Huyền có thể không nhìn thấy, không phải, cô ấy dựa vào cái gì không coi ai ra gì liền đi như thế chứ, cái này mẹ nó so với đánh cho anh ta một trận còn đáng sợ hơn. Còn không bằng trực tiếp gọt anh ta đâu. Tối thiểu anh ta cũng có chết được an tâm, siêu thị nhỏ, Khúc Nhất Huyền đi mà quay lại, dọa Vương Khôn không hiểu ra sao chấm anh ta nâng một đầu chân què, lại chuyển ghế lại bưng trà dâng nước, sợ chậm trễ, Khúc Nhất Huyền cũng không lên tiếng, đốt một điếu lại một điếu thuốc, cho đến khi làm cho khói mù lượn lờ khắp cái siêu thị nhỏ hẹp này mới mở miệng, ăn cơm rồi. Chưa, Vương Khôn nói xong, tỉnh ngộ lại, tiểu tổ tông này là đói bụ nj.anh ta lật quyển vở nhỏ từ dưới đáy ngăn tủ ra, chị dâu cô hẳn là đã tan làm, để tôi bảo cô ấy trên đường mua nhiều đồ ăn một chút, làm cho cô một bàn. Khúc Nhất Huyền liếc nhìn anh ta một cái, không lưng từ kệ hàng bên trên cầm thùng mì ăn liền, hai ba nhát đã xé đóng gói, đừng làm phiền chị dâu của tôi ăn cái này, tâm, tình cô không tốt, cũng lười cố kỵ tâm tình của người khác, vừa xé gói gia vị vừa nói. Anh nhìn cái siêu thị nát này một cái xem, mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền, suốt ngày chơi đùa đọc tiểu thuyết, cũng không biết làm chút việc nhà. Chị dâu tôi ban ngày đi làm, buổi tối trở về còn phải hầu hạ anh không đau lòng tôi đau lòng. Vương, thổ thân, anh cẩn thận ngày nào đó tôi nảy gốc tường chị dâu ra đấy, cho anh cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Nảy gốc tường tức là cướp người yêu của người khác, Vương Khôn không dám cãi lại, đứng yên ở đó bị Khúc Nhất Huyền giáo huấn đầy người bụi đất. Nhìn vô cùng đáng thương, chỗ này có chút chơi chữ, ở đây là bị Khúc Nhất Huyền giáo huấn cho đầy người bụi đất này đi cùng với biệt danh Vương Thổ Thân ở trên là biệt danh của Vương Khôn có thể hiểu là người vương đầy đất, Khúc Nhất Huyền lòng mềm nhũn, không tiếp tục nói nữa, đứng dậy đi đổ nước, cô vừa đứng lên, liền có người xốc màn cửa, đi tới, Khúc Nhất Huyền mang theo ấm nước nâng mắt, sửng sốt một cái, sao anh lại tới đây, phó, tầm mắt nhìn ấm nước và mì tôm trong tay cô, nói giọng khàn khàn, tìm cô không? Cho Khúc Nhất Huyền cơ hội nói chuyện, anh hơi nghiêng người, lúc đuổi theo cô tới đây, xe bị cọ sát trong ngõ, cô đến phụ một tay đi. Khúc Nhất Huyền nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, nhưng vẫn buông ấm nước xuống, cùng anh ra ngoài, trong ngõ nhỏ đều là những căn nhà cũ từ mười mấy năm trước, ông vào một chỗ, chen lấn ngõ nhỏ chật hẹp, vẻn vẹn cách một cái đầu đường, bên ngoài là vàng son lộng lẫy, ngựa xe như nước, bên trong lại tối tăm đến mức chỉ đến cuối ngõ mới có một chiếc đèn chiếu xá nj.kh. Út Nhất Huyền đi theo mấy bước, lén lút tự nhủ, xe của anh cọ sát ở chỗ nào, cái chỗ chết tiệt này, Mercedes D còn có thể lái vào đây mà cọ sát, phó tầm anh cũng coi như có tài. Người đi ở phía trước chợt dừng lại, anh xoay người, cả người lồng trong bóng tối của ngõ nhỏ, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cô. Khúc Nhất Huyền bị anh nhìn như vậy mấy giây mới kịp phản ứng, con mẹ nó anh lại lừa tôi, cô, liếc mắt. Quay người muốn đi. Vừa bước ra một bước, đã bị phó tầm khống chế cổ tay trực tiếp dồn vào góc từ nj.anh quá cao, tư thế cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống, triệt để che khuất ánh sáng nj.tr ướt mắt cô, ngoại trừ gương mặt phó tầm đang kề sát kia thì không nhìn thấy được bất luận cái gì khác. Trước lúc này, Khúc Nhất Huyền chỉ cảm thấy phó tầm rất cao, nhưng đối với chiều cao của anh cũng không có khái niệm cụ thể, nhưng mới rồi, anh đứng trong cái siêu thị nhỏ kia. Đỉnh đầu cơ hồ sát bên trần nhà, cao đến mức cái siêu thị nhỏ kia của Vương Thổ Thân cơ hồ không chứa nổi anh chấm THE, nhưng lại vây cô ở nơi hẻo lánh, so sánh chiều cao, cô rốt cục có thể tính ra đại khái, phó tầm không đến 1m9 thì cũng phải 1m85, không thể thấp hơn, đối với việc bản thân rơi vào khốn cảnh, vẫn còn có tâm tư lạc quan tính ra chiều cao của anh như thế cô cảm khái không thôi. Có thể làm người lãnh đạo tố chất tâm lý quả là tốt. Người nhận điện thoại của cô ngày đó, phó tầm đột nhiên mở miệng, là tôi đang gác trạm bảo hộ, nhóm gác cuối cùng, anh rất ít khi giải thích, người bên ngoài có tồn tại hiểu lầm gì đối với anh hay không, anh cũng chưa từng để ý, từ Trích Tinh Lâu đuổi tới đây, là theo bản nanj.kh. Út Nhất Huyền tự như cười, anh giải thích cái này với tôi để làm gì, giọng điệu của cô, có khinh miệt, cũng có coi thường, anh không nợ tôi cái gì,